Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 501 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lượng kiếp lên, đại chiến sắp tới, Phật giáo cùng đạo môn hai đại trận doanh lần nữa đối lập, khắp nơi thế lực cũng là rục rịch. Tự tại lớn như vậy trong hoàn cảnh, Hán Quốc Đô Thành Trung một hộ quan lại nhân gia lại nghênh đón của mình người thứ nhất hài tử. Người này quan viên đang tại Hán Triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất làm thịt cùng Lữ Lương Hầu. Hoa, theo một tiếng khóc nỉ non, cả Lữ Phủ đều chấn động. Tường hòa trời chiều sắc quang mang từ bên trong phòng truyền ra. Lữ Lương Hầu có thể ngồi trên làm thịt cùng tự nhiên không phải cá kiến thức nông cạn người. Chứng kiến tình cảnh như vậy ngây ra một lúc, sau đó lại cười ha ha nói. Kẻ mà nhất định là mắt không thể nói. Mắt không thể nói a. Lúc này, nha hoàng mới không kịp thở chạy đến chánh đường. Nói, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân cho lão gia sinh tên tiểu tử. Lữ Lương Hầu trên mặt lần nữa lộ ra một tia vui vẻ, đây là làm cha vui sướng, vội vàng vào phòng trong, tất cả mọi người hướng Lữ Lương Hầu chúc. Lữ Lương Hầu đi tới trước giường, nhìn qua con của mình, phu nhân, vất vả ngươi, ngươi xem tiểu tử này còn đang cười đấy, thật là đáng yêu. Trên giường nữ tử có chút vô lực nói, lão gia hay là cho đứa bé này nâng cá danh tự a. Lữ Lương Hầu loát râu mép của mình lo lắng một hồi nói ra, hôm nay là thuần dương ngày, chúng ta đã kêu hắn thuần dương a. Khanh khách lạc, tiểu hài tử không ngừng cười, tự hồ rất hài lòng phụ thân của mình cho mình nâng danh tự, trong lúc nhất thời người một nhà vui vẻ hòa thuận. Bất quá rất nhanh, cả làm thịt tương phủ đều bị mây đen bao phủ. Lữ Lương Hầu xem xét, cau mày, dẫn theo một ngụm bảo kiếm tự phát ra. Lữ Lương Hầu mặc dù là quan văn, nhưng lại là văn võ toàn tài nhân, cũng học qua vài năm đạo pháp, chứng kiến mây đen đại tác phẩm nhất định là có yêu ma đến đây. Phương nào yêu ma, đi ra. Lữ Lương Hầu quát, cạc cạc, bổn tọa đã đến ngươi cư nhiên còn có thể như thế kiêu ngạo, không tệ không tệ, bổn tọa lần này tới là muốn ngươi sinh hạ đứa bé này phú quý chi mệnh, không là các ngươi những người phàm tục này có thể thừa nhận được, đưa hắn giao cho bổn tọa tự lưu các ngươi một cái toàn thây. Ngươi rốt cuộc là phương nào yêu ma, rõ ràng dám đến hoàng đô nháo sự. Lữ Lương Hầu hỏi, ngươi còn chưa xứng hỏi bổn tọa tính danh, vội vàng đem hài tử giao ra đây, bổn tọa tự lưu ngươi toàn thây, bằng không không chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời mây đen phiêu động, không biết Lý Mặc rốt cuộc trốn tránh người nào, chỉ là này cổ áp lực quả thật làm cho người cảm giác được thập phần áp bách. Lữ Lương Hầu nói, mơ tưởng, cho dù giết ta, ta cũng không thể đủ rồi đem con của ta giao cho ngươi. Yêu ma, có bản lĩnh ngươi thì tới đi, ta nói như thế nào cũng là văn khúc tinh hạ phàm, ta không tin ngươi dám thương ta, đồ không biết sống chết. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen tựa hồ muốn nuốt hết cả Lữ phủ. Lúc này Lữ trong phủ người không chỉ có không có bối rối chạy trối chết, nhưng lại đâu vào đấy làm lấy chuyện của mình. Bước đi Lữ Lương Hầu cho là mình muốn xong đời thời điểm, đột nhiên trong lúc đó một tiếng cười cắt đứt mây đen tiến độ, ha ha ha. Vạn yêu chi sư Côn Bằng sự tình gì làm loại này hoạt động, Côn Bằng nhiều năm không thấy ngươi chừng nào thì biến thành chuyên môn buôn bán tiểu hài tử bọn buôn người, tự gặp một thiếu niên áo trắng đứng ở trên bầu trời, mây đen bên cạnh, vẻ mặt tà mị, hình dạng có thể nói là xinh đẹp tới cực điểm, trong tay một bả cây quạt tách ra ngũ thải quang mang, trong mây đen Côn Bằng trông thấy người này không khỏi quá sợ hãi nói, Khổng Tuyên, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, không cần phải ngăn cản ta chuyện tốt. Tới thiếu niên này đúng là tứ đại chuẩn thánh chi thủ, đệ nhất thiên hạ Khổng Tước Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đông đưa cây quạt cười nói, Côn Bằng, ngươi phải biết rằng Chí Tôn nghĩ bảo vệ người là không thể nào bị người đơn giản giết chết, càng có thể huống, Lữ Thuần Dương hay là thánh nhân môn đồ, ngươi cho rằng có đứa bé này Đông Hoàng là có thể sống lại sao? Khổng Tuyên, ngươi tránh ra, bằng không bổn tọa cùng với ngươi xác minh một cái cao thấp, Côn Bằng cả giận nói. Khổng Tuyên sau khi nghe nói, không thức thời vụ súc sinh, nói trong tay quạt xếp vung lên, ngũ thải quang mang trong nháy mắt xoạt tại Côn Bằng trên người, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang liền thánh nhân pháp bảo đều có thể xoạt há quan tâm một cái Côn Bằng, trúng Khổng Tuyên một kích Côn Bằng lập tức tự đào tẩu, Côn Bằng tốc độ tam giới thứ hai, Khổng Tuyên mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Côn Bằng, cho nên không có cách nào khiến cho Côn Bằng rời đi, Côn Bằng rời đi thời điểm vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi nói, Khổng Tuyên, bổn tọa sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Lữ Lương Hầu chứng kiến nguy nan giải trừ vì vậy cảm động đến rơi nước mắt nói, Thừa Mông đại tiên xuất thủ tương trợ, Lữ Mỗ cảm kích không thôi, thỉnh xuống uống một chén rượu, rửa phong trần. Khổng Tuyên cũng không để ý gì tới hội hắn, chỉ là nhìn qua xa xa Tây Phương Thiên không nói, Chuẩn Đề, ngươi cũng muốn đến gom góp lần này náo nhiệt sao? Khổng Tuyên một tiếng đem Chuẩn Đề lại càng hoảng sợ, vốn Chuẩn Đề là muốn thu Lữ Thuần Dương đi Phật giới, nhưng nhìn đến Khổng Tuyên trong này, Chuẩn Đề vẫn còn có chút trù trừ. Năm đó Khổng Tuyên tại biển máu cái này thượng soạt rơi của mình thất bảo diệu cây, đánh cho chính mình không có chút nào sức hoàn thủ. Hôm nay đã cách nhiều năm, của mình đạo hạnh cơ hồ không có gì tiến bộ, nhưng là Khổng Tuyên cũng không biết. Quỷ mới biết được hiện tại Khổng Tuyên đã đạt đến cái gì cảnh giới, chính mình đi ra ngoài vọng tự bị mất thánh nhân gia mặt, vì vậy Chuẩn Đề lặng lẽ rời đi. Chứng kiến Chuẩn Đề ly khai, Khổng Tuyên cười cười, sau đó đối với Lữ Lương Hầu nói, con của ngươi không là phàm nhân, đến lúc đó sẽ có người đến ngươi quý phủ thu hắn vi đồ, bần đạo cáo từ, nói một đạo kim quang, Khổng Tuyên rời đi. Địa trong tiên giới, nhất chích ngũ sắc đánh khổng tước tại trên bầu trời bay lượn, sau lưng vô sắc thần quang đem trọn cá địa tiên giới xoạt cỏ cây điêu linh, chỉ cần là Khổng Tuyên đến mức, núi đá toái rơi, cỏ cây không còn, đây là thiên địa ở giữa con thứ nhất khổng tước, như thế nào, sự tình mở xong chưa? Trần Dật Long vẻ mặt vui vẻ nhìn qua Khổng Tuyên, giờ phút này Khổng Tuyên cũng đã biến hóa, vẻ mặt tà mị, trong tay cây quạt nhẹ lay động, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta làm sao dám không làm tốt, tiểu tử, chỉ biết ba hoa, tốt lắm, muốn chỗ tốt gì nói đi, mời ngươi người này không có làm chuyện chỗ tốt ngươi chắc là không biết làm, Trần Dật Long nhìn qua Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên cười cười, sau đó dựng lên hai ngón tay, Trần Dật Long vung tay lên, hai đạo kim quang đánh vào Khổng Tuyên trong óc, tiểu tử, đây là tán hồn quyết cùng ngạo kiếm quyết, chính ngươi đi tìm hiểu a. Theo hồng hoang bắt đầu ngươi tiểu tử trong tay ta học được công pháp vô số kể, bằng không ngươi cho rằng ngươi thật có thể đủ rồi chiến thắng Chuẩn Đề sao, hôm nay ta lập tức tựu không có gì công pháp có thể đưa cho ngươi, Trần Dật Long đạo, Khổng Tuyên quyệt miệng nói, sẽ khi dễ người, ngươi cấp cho ta chẳng qua là một ít ngoạn ý mà thôi, ngươi đế lệ quyết cùng hỗn độn quyết mới là ta nghĩ muốn, ai, đáng tiếc ngươi người này quá keo kiệt, Trần Dật Long nghĩ thầm, nguyên lai ngươi tiểu tử này tại nhớ thương cái này, vì vậy Trần Dật Long cười mắng, thối tiểu tử, ta dám cho ngươi ngươi dám luyện sao, cái này hai cái công pháp tùy tiện một cái ngươi luyện chính là bạo thể mà chết, ngươi muốn hay không, ngươi muốn ta hiện tại tựu cho ngươi, Khổng Tuyên vội vàng dao động hắn khổng tước đầu nói, hay là thôi đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, Lữ Thuần Dương từ xuất thân về sau chính là cá bất thường hài tử, hắn thiên tư thông minh, học cái gì đều rất nhanh. 10 tuổi thời điểm là có thể cùng phụ thân của mình biện luận, luôn có thể đem phụ thân của mình biện á khẩu không trả lời được. Hôm nay đã 15 tuổi Thuần Dương, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, không biết mê đảo đế đô nhiều thiếu nữ hài tử. Mỗi khi Thuần Dương xuất môn, tổng hội có tuổi trẻ thiếu nữ theo sát phía sau, khiến cho Lữ Thuần Dương cũng không dám ra ngoài môn. Tới Lữ Phủ cầu hôn hoàng cung hậu duệ quý tộc càng thêm là nhiều vô số kể, mà ngay cả hoàng đế nữ nhân, ánh sáng mặt trời công chúa đều thề không phải Thuần Dương không lấy chồng, cái này làm cho hoàng đế cùng với Lữ Lương Hầu khó xử, hôm nay Thuần Dương là còn nhỏ, có thể dùng tuổi vi do không thành thân, nhưng là con của mình luôn luôn lớn lên một ngày, chẳng lẽ tựu cả đời không thành thân sao, lão gia, Thuần Dương đứa bé này cũng không phải vật trong ao, cái này Trương Tuấn Tú khuôn mặt, quả thực chính là nữ hài tử sát thủ, ha ha, Lữ phu nhân cười nói ra. Mà Lữ Lương Hầu sẽ không có như thế lạc quan, hắn thở dài nói, phu nhân, cái này khuôn mặt trứng không là chuyện tốt a, đào hoa qua chúng, tổng hội cùng một chỗ phiền toái, ngươi hiện tại không có chứng kiến ánh sáng mặt trời công chúa và những cái này quận chúa đều muốn con mắt chằm chằm vào nhà của chúng ta Thuần Dương sao, Lữ phu nhân nói, cái này thì thế nào, đây không phải sự tình tốt sao, có thể cưới được công chúa đây không phải là người trong thiên hạ tha thiết ước mơ chuyện tình sao. Lão gia tại sao phải thở dài, Lữ Lương Hầu nói, có thể cưới được công chúa là hảo, nhưng là công chúa chỉ có thể đủ rồi lấy một cái, đến lúc đó những cái này hoàng cung hậu duệ quý tộc hội do đó dừng tay sao, từ nay về sau nhà của chúng ta Thuần Dương thời gian tựu khổ sở, nghe xong Lữ Lương Hầu lời nói, Lữ phu nhân cũng có chút nhíu mày, bất quá những chuyện này Lữ Thuần Dương cũng không biết, giờ phút này Lữ Thuần Dương đang tại trong hoa viên mặt quay về phía mình kiếm trong tay ngẩn người. Hắn không biết cái kia từ nhỏ tự mỗi ngày ra hiện tại chính mình trong mộng dạy mình kiếm pháp lão nhân rốt cuộc là ai, một ít thân đạo bào, vẻ mặt hòa ái mỉm cười, Lão nhân nói đợi cho chính mình đem bộ này thuần dương kiếm pháp luyện thành, tự tới đón trên mình Thủ Dương Sơn. Hôm nay kiếm pháp của mình đã luyện thành, nhưng là còn không có nhìn thấy lão nhân đã đến. Bất quá Lữ Thuần Dương không biết hiện tại đã có đôi mắt theo dõi hắn. Tám cảnh trong nội cung, lão tử cười nói, Huyền Đô ngươi đang ở đây tám cảnh trong nội cung, vi sư đi đón ngươi sư đệ đi lên, ngươi người sư đệ này chính là cá chuyện loại A, ha ha, mệnh trung chú định trải qua tình kiếp chi người, xem ra vi sư hảo phải giúp hắn nhất bang mới có thể được thành tiên đạo. Nói lão tử một bước tựu đi tới Lữ Quý Phủ không, vẻ mặt mỉm cười lão tử nói, Thuần Dương ta đồ, cùng vi sư hội Thủ Dương Sơn đi thôi. Lão tử đến cùng năm đó công bằng đã đến lực trung động đồng dạng, lão tử cước đạp tường vân, cho nên dân chúng trong thành đều cho rằng thần nhân. Giờ phút này Lữ Lương Hầu cùng Lữ Phu Nhân đều phát ra, Lữ Thuần Dương tự nhiên nhận thức lão tử, cái kia mỗi ngày ra hiện tại chính mình trong mộng cảnh người, xem đến lão tử đã đến, Lữ Thuần Dương lập tức quỳ rạp xuống đất, lão sư ở trên, Thuần Dương cho lão sư thỉnh an, lão tử cười cười. Sau đó cũng không để cho Lữ Lương Hầu cơ hội nói chuyện, ngươi vốn là văn khúc tinh hạ phàm, hôm nay bần đạo muốn dẫn đồ đệ của ta đi Thủ Dương Sơn, tại ngươi sinh thời đoán chừng là không thấy được, bất quá khi ngươi trở về thiên đình sau hay là có cơ hội nhìn thấy con của ngươi. Nói vung tay lên, đem Lữ Thuần Dương mang đi, nhìn qua con của mình cùng tìm được tiên nhân, Lữ Lương Hầu có chút thất lạc nói, đứa con vốn chính là tiên nhân, là phú quý chi người. Có thể có như vậy hài tử là ta đã tu luyện mấy đời. Lữ Lương Hầu cùng phu nhân của mình ôm đầu khóc ròng nói. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà Lữ Lương Hầu cũng đã trở thành đại hán đứng đầu nhân vật. Lão tử mang về vuốt Thuần Dương tự nhiên có tính toán của mình, mà địa phủ trung hiện tại cũng không rõ rảnh rỗi. Hôm nay thập điện Diêm La xuất lĩnh lấy 100 vạn quỷ binh xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, đã chờ xuất phát, chuẩn bị hướng lục đạo luân hồi xuất phát. Mà giờ khắc này địa tàng tại làm gì đó, địa tàng đang tại từ phương Tây Phật giới triệu tập Phật tử Phật binh, lúc này đây bọn họ là quyết tâm muốn lấy lục đạo luân hồi, mà trong biển máu Minh Hà lão tổ đang nhìn mình thủ hạ chính là tứ đại Tu La Vương nói, lão tổ ta hôm nay cao hứng, ha ha, địa phủ cùng Phật môn những cái này ngu xuẩn rốt cục muốn xuất binh lục đạo, Tu La Vương sống tuần tán tụng nói, lão tổ liệu sự như thần, những cái này lâu la như thế nào sẽ ở lão tổ đối thủ. Bọn họ đi như vậy cả địa phủ chính là chúng ta Tu La giới, đến lúc đó còn không phải chúng ta nói cái gì chính là cái gì, ha ha ha, sống tuần, có một số việc hay là muốn chú ý, lần này ngươi trấn thủ biển máu, ngàn vạn không thể làm cho người ta tiến vào biển máu, chỉ cần biển máu tại, như vậy ta Tu La tộc tự tại, nếu như biển máu bị mất, như vậy kế hoạch của chúng ta tự toàn bộ xong đời, ngươi hiểu chưa, Minh Hà rất là khẩn trương nói. Biển máu tầm quan trọng ta tự nhiên biết rõ, lão tổ yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không không ai có thể tiến vào biển máu, sống tuần cam đoan nói, Minh Hà cái này mới có chút yên lòng, dù sao sống tuần còn không có vì vậy sắp sửa đã đến cự đại thắng lợi mà vui sướng quên hết tất cả, mà giờ khắc này lục đạo luân hồi trung, bình tâm con mắt đảo cười nói, một đám không biết cái gọi là con kiến hôi, lục đạo luân hồi cũng là các ngươi có thể nhúng chàm sao. Hiện tại lục đạo luân hồi đã không phải là nguyên lai lục đạo luân hồi, Chí Tôn ngồi xuống lục đạo luân hồi sao có thể đủ rồi bị các ngươi những này bọn đạo chích tìm được. Ở một bên Âu Dương Như Thủy hỏi, sư phó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bình tâm lạnh nhạt nói, mấy cái không sợ chết con kiến hôi, rõ ràng đánh lục đạo luân hồi chú ý, quả thực là muốn chết. Như Thủy đi đem tất cả trú đóng ở lục đạo trung vu tộc tướng lãnh toàn bộ kêu đến, Âu Dương Như Thủy ra khỏi. Âu Dương Như Thủy lúc này cũng đã là tu luyện ngàn năm, tự nhiên chính mình đến những chuyện này. Rất nhanh lục đạo luân hồi trung, binh tướng tề tụ, nguyên một đám năm đó phong vân một cõi đại vu đều đã đi tới Bình Tâm trước mặt. Bình Tâm cười nói, các vị vu tộc các tướng lĩnh, chúng ta bao nhiêu năm bình tĩnh cuộc sống muốn quá khứ trôi qua, chiến tranh lại một lần nữa hàng lâm. Nghe thấy Bình Tâm lời nói, tất cả mọi người sôi trào, vu tộc chính là một vĩnh viễn chiến đấu chủng tộc. Không có chiến đấu thời gian đối với vu tộc mà nói cũng không nhanh vui mừng. Bây giờ nghe nói chiến đấu một lần nữa bắt đầu rồi. Chính mình rất vui vẻ. Một ít con kiến hôi giống như có lẽ đã quên ta vu tộc thần thông. Lại muốn xâm chiếm lục đạo luân hồi. Vu tộc các chiến sĩ. Các ngươi nói chúng ta phải làm gì a? Đưa bọn họ xé nát. Đưa bọn họ xé nát. Chiến thần hình thiên nghe lệnh. Bình Tâm nói. Có mạc tướng. Dẫn 10 vạn vu binh trú đóng ở biển máu chi bờ. tuyệt đối không thể khiến cái này người vượt qua biển máu, thông khí, Tương Liễu tướng quân nghe lệnh, Ca Lâm vu binh 5 vạn, gì đó viện trợ chiến thần, Mạc tướng đẳng lĩnh mệnh, chỉ cần bọn họ dám đến nhất định làm cho bọn họ chết không toàn thây, Bình Tâm nói, Bình Tâm lúc này rất có đáy, Lục Đạo Luân Hồi nói như thế nào cũng có 6 thánh nhân tọa trấn, bọn họ nghĩ công hãm Lục Đạo Luân Hồi quả thực chính là ăn thịt người ngủ mơ, hôm nay một hồi đã lâu chiến đấu muốn kéo ra mở màn, tam giới không biết bao nhiêu ánh mắt chính chằm chằm vào trong lúc này, có không biết có bao nhiêu người tại đây bàn cờ trên mặt bố cục, cuối cùng chiến cuộc cuối cùng cũng bắt đầu, điều binh khiển tướng trăm nhiều năm, Phật giới rốt cục bắt đầu động, Phật giới vừa động khắp nơi thế lực cũng bắt đầu rục rịch, vô số ánh mắt chằm chằm vào mảnh đất này phương, quân cờ đã bắt đầu dựa theo mọi người ý nghĩ bắt đầu rồi, cũng không biết ai có thể đủ rồi tính toán đến cuối cùng, Linh Sơn, giờ phút này Linh Sơn cũng là không bình tĩnh, tiểu thừa Phật giáo nghĩ không đếm xỉa đến này quả thực không khác người si nói mộng, Phật đạo chi tranh, tiểu thừa Phật giáo chắc chắn cùng đại thừa Phật giáo buộc cùng một chỗ, dù sao đều là Phật giáo, Linh trên núi, Địa Tàng Phật hiệu hô to nói, A-di-đà Phật, khởi bẩm Phật tổ, hôm nay địa phủ đã thoát ly thiên đình khống chế đã lâu, cứ thế mãi tam giới trật tự chắc chắn thu được dao động, cho nên thỉnh cầu Phật tổ lập tức xuất binh, giải cứu lục đạo, làm cho tam giới quay về bình thản. Như Lai viết một chút Địa Tàng, sau đó lại nhìn Linh Sơn chư Phật, tất cả mọi người tự hồ có rất tán thành Địa Tàng một kiện, Như Lai cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ là hỏi, cây đàn hương công đức Phật, ngươi cho rằng, chỉ là đơn giản câu hỏi Như Lai đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho cái này cây đàn hương công đức Phật, cây đàn hương công đức Phật có lẽ mọi người cũng không nhận ra, nhưng là hắn thành Phật trước danh tự mọi người nhất định biết rõ, thì phải là Đường Tăng. Đường Tăng là vẻ mặt tuấn tú dung mạo, một thân bạch sắc tăng y, nghe được Như Lai điểm danh tự nhiên đứng lên, ta cho rằng Địa Tạng Bồ Tát theo như lời cũng không hoàn toàn, địa phủ tuy nhiên thoát ly thiên đình khống chế, nhưng là hôm nay thiên đình binh mã cường tráng, rất có thu phục địa phủ xu thế, đã có thiên đình ra ngựa, chúng ta nước ngoài chi người đã có bao biện làm thay chi ngại, Đường Tăng cùng Như Lai đồng dạng, thầm nghĩ tụng kinh niệm Phật, đối với cái này chút ít tranh đấu hắn cũng không được tâm. Cho nên hắn cũng đồng ý Địa Tàng thuyết pháp. Địa Tàng nói, ta Phật môn vốn chính là độ tiếng thế gian hữu duyên, sao có thể đủ rồi nói là bao biện làm thay. Đường Tăng nói, Phật môn là độ hóa 3000 trần duyên khách, nhưng lại cũng không phải trông nom thế gian quyền lợi chi tranh, những này cũng không phù hợp ngã Phật chúng sinh ngang hàng tôn chỉ. Vị Phật độ hữu duyên, 3000 phàm trần có thể độ chi khách chỉ là độ, cũng không phải đoạt. A-di-đà Phật, lúc này Địa Tàng đã có chút ít phẫn nộ rồi. Đường Tăng lại nói thẳng hắn là hảo đại hỷ công, cướp đoạt quyền lợi, tự hồ Địa Tàng chính là như vậy nhưng mà này còn là nhất mạch con một mấy đời chuẩn đề. Địa Tàng khó thở nói, công đức Phật đừng vội nói bậy, chúng ta nước ngoài chi người làm sao có thể đủ rồi. Địa Tàng vẫn chưa nói xong, chợt nghe Đường Tăng nói, hoa phi hoa, vụ không phải vụ, Địa Tạng Bồ Tát vừa lại không cần chấp nhất, nghe được Đường Tăng cùng mình nói đến Phật kệ, Địa Tạng Vương cũng nói, xem hoa là hoa, xem hoa phi hoa nhất thế giới, một cắt một ngày quốc, cây đàn hương công đức Phật chính là minh bạch, chứng kiến Địa Tàng chấp mê Đường Tăng nói, ta nếm nghe học vừa nói, sóng thượng hoa sen trăng trong nước, không cấu không sạch là sắc không, không cách nào không không cũng không diệt, ta nếm nghe sư thiền đánh giá, lãng tràng ngao đầu thiềm phách mãn, hà cắt thế giới tận trống trơn, một tất hàng nguội lạnh đèn bờ, ta lại nghe sư cầm khẽ vỗ, trường tùng hoáng ở thu sơn mưa. Dây cung trung nhã lấy như khanh kim, chỉ hạ hàng tuyền chảy thái cổ, ta lại nghe sư quân cờ một, đỉnh núi tọa trầm mặt trời đỏ chân, hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu nói, Như Lai cũng không có trông nom cũng không muốn trông nom, càng thêm trông nom không được, hắn biết rõ coi như mình không đồng ý cũng không hữu dụng, Phật giới phía trên còn có hai vị giáo chủ, chỉ cần hai vị này giáo chủ gật đầu, như vậy coi như mình không đồng ý cũng không làm nên chuyện gì, quả nhiên, tự tại Đường Tăng cùng Địa Tàng tranh chấp không ngớt thời điểm, một tiếng to rõ Phật âm truyền tới, A-di-đà Phật, hai vị không cần cãi, bổn tọa quyết định phát binh lục đạo, ai cũng không cho phép có dị nghị, cái thanh âm này tự nhiên là chuẩn đề, nghe được chuẩn đề thanh âm, Đường Tăng bất đắc dĩ lắc đầu nói, tuân pháp chỉ, đối với kết quả này Như Lai cũng chỉ có thể đủ rồi cười khổ, tu Phật môn 3000 đại pháp, lại cũng vô dụng, thủy chung muốn trở thành lượng kiếp trung tro bụi, Phật môn phổ độ chúng sinh, lại hoàn toàn ngay cả mình đều phổ độ không được, Thật sự là làm cho Như Lai cái này tiểu thừa Phật giáo giáo chủ không biết như thế nào tự xử. Đang nhìn mình Linh Sơn, Như Lai chỉ có thể đủ rồi cảm thán, Phật vốn là nói, Phật vốn là nói, coi như là thay đổi hé ra túi da vẫn là nói, không cách nào thay đổi, không cách nào thay đổi a. Trăm năm thời gian vội vàng mà đi, hôm nay trăm vạn Phật tử Phật binh đã đến huyết trên biển, mà địa phủ quỷ tộc, biển máu Atula tộc cũng đã chờ xuất phát, thoạt nhìn công chiếm lục đạo luân hồi đã là thế tại phải làm chuyện tình, mà Vu tộc cũng đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Huyết trên biển, Địa Tạng Vương chắp tay nói, Minh Hà lão tổ đã lâu, không biết biển máu đã chuẩn bị xong chưa, ta trăm vạn Phật tử Phật binh dân tặng chuẩn đề thánh nhân chi mệnh, đã tại huyết trên bờ biển tập kết xong rồi. Trăm vạn Phật tử Phật binh nhìn về phía trên tuy nhiên uy vũ, nhưng là y nguyên hay là pháo hôi, chính thức nhiên đăng còn có Di Lặc một ít Phật môn cao thủ trên cơ bản còn không có động. Minh Hà vẻ mặt vui vẻ nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát đa lễ, biển máu đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, ta Atula tộc tinh nhuệ chi sư cũng đã chuẩn bị chờ lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền hướng lục đạo luân hồi lái vào. Cũng không biết địa phủ thập điện Diêm quân chuẩn bị thế nào. Địa Tạng Vương nói, cái này lão tổ tựu không cần phải lo lắng, thập điện Diêm quân đã chuẩn bị sẵn sàng, có bọn họ giúp chúng ta cản phía sau, ta nghĩ thông hướng lục đạo luân hồi đường còn không đến mức đơn giản cái chăn người mở ra, cũng không trở thành chúng ta hai mặt thụ địch. Minh Hà nói, thiện, chúng ta đây còn chờ chúng ta, lên đường đi. Địa Tạng Vương vung tay lên trăm vạn Phật tử Phật binh chỉnh tề bắt đầu qua sông, mà Minh Hà ra lệnh một tiếng, cả biển máu trung chuyển, trong biển máu không ngừng có Atula tộc nhân mặc khôi giáp, chỉnh tề ra hiện tại huyết trên biển, hạo hạo đảng đảng cũng là không dưới trăm vạn chi chúng, 200 vạn đại quân cứ như vậy hướng phía lục đạo luân hồi đã tới, lục đạo luân hồi, tam giới hòn đá tảng, giờ phút này trú đóng ở huyết trên bờ biển Vu tộc đại quân đã đợi đến trăm năm, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là Vu tộc sức chiến đấu nhưng lại tam giới đệ nhất. Gần 20 vạn Vu binh muốn ngăn cản 200 vạn Phật tử Phật binh cùng Atula chiến sĩ, tuy nhiên nhìn về phía trên số lượng thượng cách xa khá lớn, nhưng là nếu ai xem thường Vu tộc sức chiến đấu, như vậy người kia nhất định là đầu óc thêu trêu chọc. Địa Tàng thành Phật tương đối trễ, cho nên chưa từng nghe nói qua Vu tộc, cũng chưa từng thấy tận mắt Vu yêu cuộc chiến, cho nên hắn cũng không biết Vu tộc lợi hại. Bất quá Minh Hà là khai thiên đến nay đại thần thông, theo tam tộc đại chiến, đến Vu yêu cuộc chiến, hắn xem nhiều lắm. Minh Hà nhìn xem đối diện Vu binh cười nói, truyền thuyết Phật giới 800 vạn Phật tử sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, ta nghĩ cái này để nhất trận chiến tựu giao cho ngươi Phật binh a, ta ở một bên trợ công như thế nào. Địa Tàng cũng là không sợ chết chủ, hắn sống địa phủ, cho là mình tứ đại Bồ Tát danh hào cỡ nào dọa người, vì vậy không chút do dự nói, lão tổ nói thật là, trận chiến này tự nhiên là ta Phật giới đứng mũi chịu sào. Phật vân, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Minh Hà lão tổ nghĩ thầm, hảo ư, như thế nào Phật giới còn có dạng như vậy ngốc tử, ngươi đã nghĩa bất dung từ vậy thì ngươi đi tốt lắm, Vu tộc cũng không phải là tốt như vậy dẫn đến. Minh Hà cảm thấy Phật những lời này thật đúng là đúng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ngươi xem nhìn người gia Phật giáo, đang nhìn xem đạo môn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, cho nên nói Phật giáo đánh chết cũng không thể có thể đấu qua được đạo môn. Chứng kiến này Phật binh chuẩn bị lên đất liền tác chiến, Hình Thiên nở nụ cười, người tới tuyệt đối không phải cá vĩ đại quân sự thống suất, loại này lên đất liền tác chiến rõ ràng dám cứ như vậy xong, bọn nhỏ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hầu hạ, ta cũng không tin ngươi có thể lao ra biển máu. Hình Thiên sở dĩ được xưng là Vu tộc chiến thần, cũng không phải đơn giản là lực lượng của hắn, hơn nữa là bởi vì Hình Thiên chỉ huy chiến đấu nghệ thuật. Tại Hình Thiên dưới sự chỉ huy Vu tộc binh lính thông dong đối kháng số lượng thượng là bọn hắn thập bội Phật tử Phật binh, hơn 10 năm thời gian lăn là không có làm cho Địa Tàng cùng Minh Hà theo biển máu thượng lên đất liền. Chiến đấu y nguyên tại biển máu biên giới tiếp tục lấy, giờ phút này huyết trên biển đã là thây ngang khắp đồng, vô số Phật tử Phật binh thi thể phiêu phù ở huyết trên biển, 10 năm một trận chiến cơ hồ đánh cho Địa Tàng không hề làm sao, Địa Tàng mang đến trăm vạn Phật binh chết cuối kế. Giờ phút này Địa Tàng tử có thể nhìn qua cái kia biển máu miền mơ ước, bờ bên kia than thở, lay sơn dịch lay Hình Thiên khó a. Atula tộc so về Phật giáo tổn thất muốn nhỏ rất nhiều, dù sao đây là đang huyết trên biển, địa bàn của mình, còn có chính là bọn họ cũng không phải chủ công, cho nên tổn thất có hạn. Lúc này Minh Hà lãnh mắt thấy khổ không biện pháp Địa Tàng, nghĩ thầm, tiểu hòa thượng, còn có rất nhiều ngươi muốn học, một trận ngươi tựu chậm chậm chơi a. 10 năm thời gian trôi qua, tự nhiên thập điện Diêm La mang theo của mình quỷ tốt cũng chạy tới biển máu chi bờ. Bất quá lần này thập điện Diêm La nhưng không có toàn bộ xuất động, bọn họ hay là phóng không xuống địa phủ vốn ban đầu doanh. Nói sau, nếu như lưu lại một trống trơn địa phủ tại đó lời nói, bọn họ cũng lo lắng. Lần này dẫn binh ra tới là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Luân Hồi Vương cùng Diêm La Vương. Chứng kiến huyết trên biển tràn đầy trôi nổi thi thể, khoảng chừng vài chục vạn chi chúng, Tần Nghiễm Vương thở dài nói, xem ra lục đạo Luân Hồi cũng không phải chúng ta tưởng tượng tốt như vậy chiếm lĩnh. Hai quân cứ như vậy cách biển máu giằng co lấy, Tần Nghiễm Vương rất nhanh tìm được rồi địa tàng bọn họ cắm trại địa phương. Chứng kiến địa tàng đại đầu bóng lưỡng vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, Tần Nghiễm Vương nói, địa tạng Bồ Tát, vì cái gì Phật môn đại pháp 10 năm cũng không tiến chút nào a? Địa tạng Bồ Tát không phải nói lấy lục đạo như lấy đồ trong túi bình thường sao? Tần Nghiễm Vương cũng không có cho địa tàng sắc mặt tốt xem, tình huống như vậy ai cũng chi biết rõ bị lừa, hôm nay đã thế thành cưỡi hổ, muốn nhận binh quy thuận thiên đình đều khó có khả năng, cái này ý nghĩa tại đánh chiếm lục đạo chiến dịch trung tay mình dưới quỷ tộc không biết muốn tổn thất nhiều ít, nếu tay mình dưới quỷ tốt tổn thất quá nhiều lời nói, như vậy cho dù có thể đánh chiếm lục đạo luân hồi cũng không tới phiên chính mình phân một chén canh, dù sao thực lực mới là nói chuyện tiền vốn, cùng Phật giáo cùng với biển máu giao dịch không khác bảo hổ lục gia. Cái này hai đầu lão hổ hội thừa lúc ngươi vô lực thời điểm đem ngươi cật liền xương cốt đều không thừa. Thừa nhận Tần Nghiễm Vương lửa giận, địa tàng cũng là không lời nào để nói. Thật là chính mình đánh giá thấp lục đạo luân hồi lực lượng. Thật lâu địa tàng mới thở dài nói ra, thật không ngờ lục đạo luân hồi trung vu tộc lực lượng hội cường đại như thế. Xem ra là bần tăng tính sai. Lần này liên lụy hai vị, bất quá bần tăng cam đoan. Lần này chiến dịch giao cho ta Phật môn tốt lắm, cho dù có nhiều hơn nữa chết đi thương ta cũng vậy muốn đem cái này phiến địa phương nắm bắt. Nghe nói như thế Tần Nghiễm Vương còn có chút thoải mái, của mình quỷ tốt tối thiểu không cần làm pháo hôi, có Phật môn những này dùng vô cùng pháo hôi, Tần Nghiễm Vương cùng Minh Hà đều rất yên tâm. Địa tàng đứng lên nói, ngày mai ổn thỏa điểm đủ đại quân nữa cùng vu tộc phân cao thấp. Ngày kế, địa tàng lần nữa điểm đủ vài chục vạn Phật tử Phật binh, bắt đầu hắn lưỡng thê lên đất liền tác chiến. Kim Liên phía trên, địa tàng xa xa chứng kiến vu tộc trận doanh, vu tộc phía trước là khổng lồ cái thuẫn quân, đằng sau là trường mâu tay, trường mâu tay mâu rất lâu một đoạn cũng đã lộ tại huyết trên biển, bởi như vậy Phật binh thì không thể đủ rồi tới gần huyết bên bờ biển, mà cuối cùng là cung tiến thủ, hơn nữa đều là cường cung cứng ngắt nổ, tầm bắn cập xa. Nói nhảm, ngươi cho rằng nhân gia thần tiễn hậu nghệ tại vu tộc là hay nói giỡn sao? Đây chính là liền mặt trời đều có thể bắn xuống tới, đó là cái gì tầm bắn? Chứng kiến Phật binh lần nữa quy mô tiến công, Hình Thiên cười to nói, một đám không biết chết sống gia hỏa, 10 năm có hay không bước trên bên cạnh bờ một bước, cư nhiên còn dám tới. Phật binh đến trong biển máu giang thời điểm Hình Thiên tự hạ lệnh, cung tiến thủ, 90 độ bắn thẳng đến, bắn chết này không biết chết sống gia hỏa. Trong nháy mắt vô số mũi tên nhọn không khác nhau trên không trung phi hành, tốc độ cực nhanh. Địa tàng vội vàng khởi động Phật môn độn giáp, nhưng là hậu nghệ cung tiễn tâm pháp là ngươi có thể chống đỡ được sao? Cơ hồ tất cả tiễn đều đánh trúng mục tiêu, thành bán buôn tiễn bay vụt tới, thì có thành bán buôn Phật tử Phật binh té xuống. Ba vòng cung tiễn qua đi, huyết trên biển lần nữa nổi lơ lửng cho phép Dover môn thi thể. Cái loại cảm giác này làm cho người ta không rét mà run, nhưng là địa tàng cũng không để ý những này liều mạng đẩy về phía trước tiến. Mỗi đẩy mạnh 100 mét tựu có vô số Phật tử Phật binh ngã xuống, đương địa tàng bọn họ đi vào huyết bên bờ biển thời điểm, đã có hơn 10 vạn Phật môn đệ tử ngã xuống trong biển máu, bất quá càng thêm đáng sợ còn ở phía sau, ngươi coi như là đến bên cạnh bờ thượng ngươi cũng lên không được bờ, một cây trường mâu rậm rạp chằng chịt ở lên đất liền địa phương, hơn nữa này trường mâu còn có thể tự động thật dài, rất Dover tử Phật binh không chú ý cũng đừng những này trường mâu xuyên thủng thân thể. Ngươi nghĩ công kích nhân gia có cự thuẫn, ngươi là không có biện pháp, ở phía trên ngươi muốn trốn tránh nhân gia tiễn, ở dưới mặt ngươi muốn trốn tránh nhân gia mâu, dạng như vậy trận chiến ngươi không thua mới là lạ chứ. Nhìn xem phía trước tình hình chiến đấu, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương đều cau mày, mà Minh Hà chỉ là ở một bên nhìn có chút hả hê nhìn xem, Tần Nghiễm Vương hỏi, Minh Hà lão tổ, địa tàng trước kia chiến tranh đều là cái dạng này đánh sao? Minh Hà nhẹ gật đầu. Tần Nghiễm Vương cả giận nói, vô liêm sỉ, đây quả thực là cầm binh lính tánh mạng hay nói giỡn, trách không được trăm vạn đại quân bây giờ còn không thể vượt qua biển máu, địa tàng quả thực chính là cá tài trí bình thường. Sở Giang Vương nói, bổn vương tựu chưa từng gặp qua có người như vậy chiến tranh, như vậy có thể công hãm lục đạo mới có quỷ. Minh Hà cười nói, địa tàng chiến tranh chính là như vậy, cho nên các ngươi đừng hy vọng địa tàng có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa bố trí quân sự. Ta xem những này Phật tử Phật binh muốn toàn bộ làm pháp hôi, ai, đáng thương chuẩn đề thật sự dùng người không lo a. Tần Nghiễm Vương cười cười nói, xem ra lão tổ có chút nhìn có chút hả hê cảm giác a. Phật tử Phật binh đều chết sạch, như vậy tựu đến phiên chúng ta, hay là đừng cho bọn họ dễ dàng chết như vậy hết mới tốt a. Minh Hà lão tổ nói, ân, hữu lý, bất quá không biết ngươi có cái gì cao kiến a. Nhìn xem địa tàng chiến tranh, Tam Tinh Nghi Nguyệt Động hai vị thánh nhân râu ria đều muốn tức giận đến bay, chuẩn đề giờ phút này cầm thất bảo diệu cây mắng to, địa tàng cái phế vật này quả thực là vô liêm sỉ, như thế nào có người như hắn ngu như vậy, chưa thấy qua dạng như vậy chiến tranh, trăm vạn Phật binh cư nhiên còn không có có thể lên đất liền đã bị giết được thảm bại, quả thực đem ta Phật môn thể diện đều mất hết, tiếp dẫn tuy nhiên cũng rất là sinh khí, nhưng là so về chuẩn đề đến vẫn còn có chút điều khiển tự động năng lực. Tiếp dẫn nói, sư đệ đừng vội, ta xem chúng ta có phải là phái ra Nhiên Đăng trợ hắn giúp một tay a. Nhiên Đăng tu vi đã là chuẩn thánh, theo lý thuyết thu bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Chuẩn đề bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có như thế, nói đuổi của mình đồng tử đi tìm đến Nhiên Đăng. Nhiên Đăng năm đó Thanh Long Quan trước một trận chiến, bị thương quá nặng, trở về bế quan thời gian dài như vậy mới trên cơ bản khỏi hẳn. Nghe được chuẩn đề triệu hoán, Nhiên Đăng tự nhiên không dám chậm trễ, vì vậy rất nhanh cứ tới đây, gặp qua hai vị giáo chủ Thánh Thọ Vô Cương. Nhiên Đăng, có kiện sự tình giao cho ngươi đi làm, hiện tại địa tàng tại lục đạo trung gặp một ít trở ngại, ngươi đi giúp ta đem những này trở ngại thanh lý rơi, trợ giúp địa tàng sớm ngày phá được lục đạo. Chuẩn đề nói, tuân pháp chỉ. Nói Nhiên Đăng ly khai Tam Tinh Nghi Nguyệt Động trực tiếp chạy địa phủ đi. Tám cảnh trong nội cung, lão tử một mực luyện đan, bất quá một bên Nguyên Thủy cười nói, sư huynh là lúc sau, chúng ta là không phải cũng có thể nhúc nhích, bằng không Nhiên Đăng chuyến đi này ta xem lục đạo hội không ngừng a. Nguyên Thủy chỉ vì cái trước mắt tự nhiên không có lão tử thâm trầm. Lão tử đông đưa quạt lông nói, sư đệ an tâm một chút vật táo, lục đạo há lại dễ dàng như vậy nắm bắt, lục đạo trung nói như thế nào cũng có bình tâm trấn thủ, bình tâm tuy nhiên chỉ là hậu thổ phân thân, nhưng là cũng là chuẩn thánh tu vi. Nói sau bình tâm vô lượng công đức coi như là thánh nhân đụng phải cũng có đại nhân quả, cho nên ngươi tự kiên nhẫn chờ xem. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục như đi vào cõi thần tiên thái hư đi. Lăng Tiêu Điện. Trầm Hương ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo trên điện, hôm nay Trầm Hương đã không còn là năm đó cái kia phá núi cứu mẹ hài đồng, hắn hiện tại Long Đằng Cửu Tiêu rốt cục có một loại đế vương khí thế, chỉ là vượt qua quét mắt một vòng mà thôi. Cả Lăng Tiêu Điện trên mặt đều là lặng ngắt như tờ. Có lẽ theo Trầm Hương tu vi ngày cao nguyên nhân, Trầm Hương trên người chỗ phát ra khí thế liền Dương Tiễn đều cảm thấy khủng bố. Nhìn một cái chúng thần, Trầm Hương nói, Phật giới binh phát lục đạo đã có thập nhiều năm, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, vị ấy ái khanh biết được, tốc tốc về bẩm. Lúc này Văn Khúc Tinh đứng dậy, khởi bẩm Ngọc Đế, thần biết được, lục đạo trong đại chiến chết cuối kế, Phật tử Phật binh cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Mà Minh Hà lão tổ cùng thập điện Diêm quân tuy nhiên thân tại chiến trường, nhưng lại không có chút nào hỗ trợ dấu hiệu. Trầm Hương trầm ngâm một lát nói, bọn họ đây là đang giữ lại thực lực, hừ, bất quá bọn hắn cũng càng rỡ không đến vài ngày. Ái Khanh cũng biết hôm nay địa phủ do người phương nào thống lĩnh. Văn Khúc Tinh nói, hôm nay địa trong phủ quỷ cốt đi hơn phân nửa, đi trước biển máu, mà Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, luân hồi xem khí thượng đưa vào 39. Xem mới nhất nội dung, Vương cùng Diêm La Vương đều ở tiền tuyến. Hôm nay địa phủ chỉ có Tống Đế, Ngũ Quan, Biện Thành, Thái Sơn, Ngang Hàng, Đô Thị Sáu Vương tại. Cả địa phủ hiện tại do Tống Đế thống lĩnh. Trầm Hương vừa nghe cười nói, hảo, thật tốt, đó là một cơ hội tốt a. Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước ở phía sau. Chúng ta tự lợi dụng cơ hội này đêm này ban phản tặc một mẻ hốt gọn, thu phục địa phủ. Bệ hạ không thể. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền ra, Trầm Hương xem xét người này là Thái Bạch Kim Tinh, Trầm Hương tò mò hỏi, Thái Bạch, ngươi cho rằng như vậy không thể, chẳng lẽ nói cái này thời cơ còn chưa tính là thời cơ tốt nhất sao? Thái Bạch Kim Tinh loát chòm râu nói, cái này xác thực không phải thời cơ tốt nhất, Hôm nay lục đạo chỉ là Phật giáo cùng Vu tộc tại giao chiến, nhưng là địa phủ quỷ tốt còn không có tham chiến. Hiện tại xuất binh thu phục địa phủ như vậy, Tần Nghiễm Vương tất nhiên mang theo những này quỷ tốt trở lại viện binh. Nói như vậy không chỉ có không thể Đường Lan Bộ Thiền Hoàng tước ở phía sau, nhưng lại khả năng bị hai mặt giáp công, cho nên cái này thời cơ nhưng lại không tốt. Trầm Hương lo lắng một hồi nói, này dựa vào ý của ngươi là, Thái Bạch Kim Tinh không chút hoang mang nói, tình huống hiện tại chúng ta chỉ cần đẳng là được rồi, Phật giáo tự nhiên không chịu có thể đem công hãm lục đạo chuyện tình đều bao xuống, bằng không bọn họ cũng sẽ không cùng địa phủ liên hợp. Chỉ cần địa phủ cùng lục đạo chiến đến một chỗ, chúng ta có thể chỉ huy địa phủ, đến lúc đó mới là Đường Lan Bộ Thiền Hoàng tước ở phía sau, coi như là Tần Nghiễm Vương đã trở lại, cũng bất quá là mỏi mệt chi sư không đủ gây sợ. Trầm Hương cao hứng nói, nói có lý, mà thiên đình mọi người cũng là hô to, bệ hạ thánh minh. Trầm Hương nhìn qua Nhị Lang Thần nói, Dương Tiễn nghe lệnh, mệnh lệnh Nhị Lang Thần Dương Tiễn, ba hữu hải hội đại thần Na Tra Tam Thái Tử, ngũ đại yêu thánh, tứ giá trị công tào, ngũ phương vạch trần đế, tứ đại chiến thần, 108 tinh tú xuất lĩnh thiên binh thiên tướng 500 vạn, chờ xuất phát, chuẩn bị chỉ huy địa phủ. Trầm Hương tại Lăng Tiêu Bảo trên điện muốn Đường Lan Bộ Thiền Hoàng tước ở phía sau, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được có người sẽ ở sau lưng của hắn làm cho động tác. Bắc Câu Lô Châu, yêu sư Côn Bằng cầm Đông Hoàng Chuông, ngồi ở yêu chủ ở trên vị trí, mà phía dưới vạn yêu tề tụ. Đây mới gọi là làm chính thức vạn yêu tề tụ, so về Ngưu Ma Vương Tích Lôi Sơn, trong lúc này tới đều hồng hoang về sau đại yêu. Hôm nay ta đem tất cả đều mời đi theo có chuyện muốn nói, Côn Bằng nói chuyện có vẻ có chút lo lắng không đủ, hắn bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang soạt qua cái này sau đến bây giờ còn không có phục nguyên, cho nên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Côn Bằng dù sao cũng là vạn yêu chi sư, cho nên Côn Bằng nói chuyện người phía dưới dĩ nhiên là không dám nói nửa ngữ. Thỉnh yêu sư phân phó, ta phải Đông Hoàng Chuông đã có 100 năm, luyện hóa Đông Hoàng Chuông thời điểm ta phát hiện Đông Hoàng năm đó một đám hồn phách, Đông Hoàng báo cho chúng ta, nếu như muốn phục hưng yêu tộc trước hết muốn cướp chiếm địa phủ, hôm nay địa phủ thủy loạn, đúng là chúng ta cơ hội tốt, khái khái, yêu sư bảo trọng thân thể a, Côn Bằng hiện tại chính là yêu tộc hy vọng cho nên tất cả mọi người không thể làm cho Côn Bằng có chuyện, đối với Côn Bằng quan tâm, tự là đối với cả yêu tộc quan tâm. Côn Bằng khoát khoát tay nói, ta không có chuyện gì, tình huống hiện tại thập phần huyền diệu, ta nghĩ địa phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta bây giờ còn không thể tùy tiện hành động, chúng ta muốn nhẫn, chúng ta yêu tộc nhịn đã nhiều năm như vậy, không quan tâm hai ngày này, đợi cho địa phủ, thiên đình còn có biển máu đều có không có khí lực thời điểm mới là ta yêu tộc ra ngựa cơ hội thật tốt, khẩn tuân yêu sư ý chỉ, mọi người cùng kêu lên nói, Côn Bằng tuy nhiên bị thương, nhưng là hay là nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, nhiều năm tâm nguyện muốn hoàn thành, yêu tộc phục hưng nghiệp lớn cũng tựu tại này nhất cử, bất luận là thành công hay là thất bại, Côn Bằng đều có thể an tâm rời đi, Côn Bằng khoát khoát tay ý bảo mọi người rời đi, nhìn qua tất cả mọi người ly khai, Côn Bằng mới vuốt ve trong tay Đông Hoàng Chuông nói, ông bạn già, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại, nếu có một ngày ta không có thực hiện lời hứa của ta, như vậy ngươi chờ, lúc kia chính là ngươi gặp mặt ta thời điểm, địa trong phủ hôm nay chiến đấu là càng ngày càng nghiêm trọng, biển máu cùng Tần Nghiễm Vương quỷ tốt cơ hồ đều đầu nhập vào chiến đấu, tuy nhiên hiện tại chủ công vẫn là Phật giáo, nhưng là hình trời đã cảm thấy áp lực, điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ của mình hỏa lực không ngừng cái chăn địa phủ quỷ tốt cùng biển máu Atula tộc kiềm chế lấy, Phật giáo thiệt nhiều lần đều thiếu chút nữa tự công tới, hiện tại hình thiên chỉ huy toàn cục đã không có như vậy thông dong. Dù sao nhân số thượng ưu thế là rất rõ ràng, giờ phút này bờ bên kia trong doanh trướng, địa tàng cúi đầu phản phất tại đang suy nghĩ cái gì, mà Tần Nghiễm Vương cùng còn lại Tam Đại Vương nhìn xem biển máu địa đồ tại nghiên cứu cái gì, Minh Hà Lão Tổ chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thật lâu Tần Nghiễm Vương nói, như vậy đánh tiếp chúng ta tiêu hao hội càng lúc càng lớn, không phải biện pháp, ta vừa mới cùng các huynh đệ nghiên cứu hạ xuống. Phải lợi dụng số lượng trên mặt ưu thế đến kéo suy sụp những này Vu tộc, bằng không rất phiền toái. Minh Hà thản nhiên nói, có ý kiến gì không tự nói ra, mọi người tham tường tham tường. Minh Hà nói lời này tự nhiên là đồng ý, mà địa tàng cũng nhẹ gật đầu. Ba gia đều không có ý kiến gì, cùng là Tần Nghiễm Vương nói, biển máu có thể nói không giới hạn, nhưng là có thể lên đất liền bên cạnh bờ chích có mấy địa phương, những thứ khác cơ hồ đều là tử bờ, không có giá trị. Hiện tại chúng ta sở dĩ có hại là vì biển máu có thể lên đất liền bên cạnh bờ trên mặt toàn bộ có vu tộc quân đội. Bất quá vu tộc quân đội cũng không có nhân số chúng ta nhiều. Chúng ta một vị cường công một điểm cho nên vu tộc cũng đem hỏa lực tập trung vào một điểm trên mặt để đối phó chúng ta. Cho nên chúng ta phải một lần nữa điều chơi chúng ta tiến công điểm. Chỉ cần chúng ta điều chỉnh tiến công điểm, các ngươi vu tộc muốn một lần nữa bố phòng như vậy chúng ta tự có cơ hội. Minh Hà lão quỷ ức năm lão quỷ, tự nhiên biết rõ ý của bọn hắn, nhưng là địa tàng lại mơ hồ nói, các ngươi có thể đem lời nói rõ hơn một chút sao, bọn họ thay quân cùng chúng ta có quan hệ gì? Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương đều trắng không còn chút máu địa tàng liếc, nghĩ thầm quả nhiên là cá thùng cơm. Tần Nghiễm Vương tức giận nói tiếp, chúng ta hiện tại binh lực so với bọn hắn cường, khoảng chừng 300 vạn chi chúng, cho nên chúng ta có thể đem những này nhân mã chia làm 5 tổ, ngày đêm không ngừng công kích bọn họ phòng ngự bạc nhược yếu kém địa phương, như vậy vu tộc tự phải không ngừng thay quân, nhân mã của chúng ta có thể nghỉ ngơi mà vu tộc không thể. Một ngày nào đó bọn họ hội mệt mỏi suy sụp, địa tàng vừa nghe, A-di-đà Phật, quả nhiên là kế sách hay, trên chiến trường cường hãn nửa phòng thủ hắn đều là phòng thủ, hình thiên tự nhiên hiểu được đạo lý này, nhìn qua mênh mông bát ngát biển máu hình thiên cảm thán nói, trận này trận chiến không biết muốn đánh tới khi nào mới tính có một xong đâu, nương nương cũng không nói thỉnh cầu Chí Tôn hỗ trợ, Chí Tôn ra tay những này con kiến hôi không trong chốc lát liền biến thành bụi bụi. Chính đang suy nghĩ cái gì hình thiên trong lúc đó nghe được nổi trống thanh âm, hắn nhìn bốn phía, của mình chủ chiến địa không có quân địch xâm phạm a, bất quá rất nhanh hắn sẽ hiểu, một cái vu tộc binh lính nhanh chóng chạy đến hình thiên trước mặt trước, báo cáo tướng quân, đối diện quân địch nổi lên chạy tả ngạn đại doanh phát khởi tiến công, thông khí tướng quân sắp chịu không được, hình thiên, con mắt mở tròn vo, lập tức phái binh tiếp viện thông khí tướng quân, là... Thông khí thị 5 vạn binh mã tự nhiên ngăn không được hơn nữa lại là bị đánh lén, cho nên nhu cầu cấp bách cứu viện. Bất quá hình thiên tuyệt đối không thể tưởng được chính là hắn vừa mới binh tướng mã phái quá khứ thời điểm. Bên kia quân địch lui, ngay sau đó hình thiên tự nhận được hữu danh tương liễu thị cầu cứu. Trải qua hai lần một trộn lẫn, thân kinh bách chiến hình thiên như thế nào lại không biết bờ bên kia có cái gì chú ý. Loại này mệt nhọc chiến thuật rất bình thường cũng rất thực tế. Cũng không phải chân chánh muốn cùng ngươi giao thủ, mà là thông qua loại này không ngừng là quấy rầy phương pháp đến làm cho đối thủ mệt mỏi. Lúc này bờ bên kia trong đại doanh, Tần Nghiễm Vương cùng tất cả mọi người nở nụ cười. Như vậy chiến thuật giằng co 10 ngày, hình thiên bọn họ những này được xưng làm bằng sắt vu cũng ăn không tiêu a. Ba đội triệt hạ đến nghỉ ngơi, làm cho tứ đội thượng, ta cũng không tin ngươi vu tộc là dầu dội không vào. Giờ phút này chính ở tiền tuyến chém giết vu tộc trên cơ bản đã mệt mỏi muốn gục xuống, bất quá hình thiên là ai, đó là chiến thần, cho nên chứng kiến tình huống như vậy hình thiên cười đem bộ đội đều lột xuống, tất cả trú đóng ở biển máu bên cạnh bộ đội toàn bộ rút quân 10 dặm, tại huyết trên biển chảy ra một khối đất trống, báo cáo, vu tộc quân đội toàn bộ rút quân 10 dặm, tại huyết trên bờ biển chảy ra đại lượng đất trống, tự hồ chuẩn bị cùng ta quân nhất quyết tử chiến. Thám tử đem chính mình nhìn qua tình huống báo cáo nhanh cho Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương gõ cái bàn có chút khó khăn. Địa tàng nói, cái này còn dùng nghĩ sao? Tranh thủ thời gian xu quân thẳng tiến. Như vậy chúng ta là có thể chiếm lĩnh huyết bên bờ biển. Đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến. Tần Nghiễm Vương cả giận nói, ngươi biết cái gì? Vu tộc hình thiên chính là được xưng chiến thần. Không chỉ có chiến lực phi phàm. Hơn nữa trong lồng ngực qua sâu khó lường cơ hội. Ngươi cho rằng hắn hội như vậy ngoan ngoãn nhượng xuất cái này phiến địa phương, cái này là không thể nào, chẳng lẽ nói hội có âm mưu gì không thành? Sở Giang Vương nói, đại ca, vu tộc dùng tự thân chiến lực nổi tiếng thiên hạ, chớ không phải là lục đạo trong vu binh không chỉ như thế, bọn họ tụ tập tất cả vu binh muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Tần Nghiễm Vương nói, không phải là không có khả năng này a, nếu như chỉ là 20 vạn kiệt sức vu quân chúng ta còn có phần thắng. Một khi vu quân quá nhiều như vậy thì phiền toái, một khi chúng ta vượt qua biển máu, như vậy tự tại không có đường quay về, đến lúc đó muốn mặc người chém giết. Đối với lục đạo trung thực lực, Minh Hà cũng không rõ ràng lắm, năm đó hậu thổ hóa thân lục đạo giờ chỉ là dẫn theo mấy vạn đại vu, bất quá hiện tại đến đấy có thể có bao nhiêu cũng không biết, dù sao qua nhiều năm như vậy, tại nhiều năm như vậy không có chiến hỏa trong thời gian vu tộc có thể sinh sôi nảy nở ra bao nhiêu vu đến tựu không được biết rồi. Kỳ thật hình thiên cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi, Vu tộc hiện tại binh mã nhiều nhất bất quá 50 vạn, hắn một mặt lui lại, một mặt hướng Bình Tâm nương nương cầu viện, nếu như có thể dụ dỗ những người này mắc câu lời nói, như vậy tự lấy viện quân đánh hắn bán lên đất liền bộ đội, nếu như không thể dụ dỗ bọn họ, như vậy tự cho mình cái này chi bộ đội tranh thủ đến thời gian nghỉ ngơi, nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên Tần Nghiễm Vương bắt đầu do dự, hắn bắt đầu do dự muốn hay không đổ biển máu, cái này một do dự chính là hơn 10 ngày thời gian, Vu tộc viện quân sớm đã đến, Hình Thiên cái này chi bộ đội cũng nghỉ ngơi và hồi phục xong rồi, cho nên rất nhanh Vu tộc 50 vạn đại quân lần nữa chiếm lĩnh huyết bên bờ biển, vẫn là trái trung hữu ba doanh, bất quá lúc này đây Vu tộc lực lượng cũng rất là cường đại, trọn vẹn 5-60 vạn đại quân, hôm nay ngươi còn muốn làm cho mỏi mệt chiến thuật không được. Mỗi một chỗ đều là giống như tường đồng vách sắt, quả thực là không thể phá vỡ. Nhìn qua bên cạnh bờ trên mặt lần nữa phiêu dương lên Vu tộc đại kỳ, Tần Nghiễm Vương thiếu chút nữa không có hối hận gặp trở ngại, nhưng là chiến cơ hơi kém tức thì, lại hối hận cũng không hữu dụng. Hình Thiên rất thông minh sử dụng cái này lấy lui làm tiếng chi kế, rất nhanh một lần nữa đứng ở huyết trên bờ biển, làm cho Phật giáo, Atula tộc cùng quỷ tốt không cách nào càng lôi trì một bước. Cả huyết trên biển lần nữa nhấc lên một hồi vẻ lo lắng, Vu tộc dốc hết toàn tộc chi lực, 50 vạn đại quân trấn giữ biển máu biên giới, thế cục hôm nay đã không thể lại kéo, kéo được càng lâu đối với địa phủ lại càng vi bất lợi. Lúc này liên quân trong đại trướng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương đã bắt đầu có chút nôn nóng, địa tàng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả ngồi ngay ngắn ở Kim Liên phía trên, mà Minh Hà lão tổ nhưng cũng là không vội, bởi vì tại chính mình lão gia biển máu thượng chiến tranh, đánh thắng được tự đánh, đánh không thắng bước đi, cho nên hắn cũng không cấp, chỉ có địa phủ vài cái diêm quân sốt ruột. Tần Nghiễm Vương không ngừng đi dạo, tản bộ phạt, trên mặt tràn ngập nôn nóng cùng bất an. Sở Giang Vương cũng là vô kế khả thi ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, chứng kiến Tần Nghiễm Vương như thế bộ dáng. Minh Hà lão tổ bất âm bất dương nói, tiểu tử ngươi cho ta nghỉ hội được không? Như ngươi vậy lão tổ ánh mắt ta đều tìm. Tần Nghiễm Vương mình cũng nghĩ biết, nhưng là cái này trái tim lại tổng cũng không bỏ xuống được trong bụng. Đột nhiên chợt nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, một người xông ào vào trong doanh trướng, người tới chính là Tần Nghiễm Vương phái đi ra quỷ tốt, báo, báo, báo. Quỷ tốt mặt thân là huyết xông vào doanh trướng trong liên tục nói ba cái báo, nhưng lại lăng là cũng không nói một lời nào. Tần Nghiễm Vương khó thở nói, tình huống bên ngoài thế nào, ngươi ngược lại nói chuyện a. Lúc này trong trướng tất cả ánh mắt của người đều tập trung vào cái này quỷ tốt trên người. Báo cáo đại vương, chúng ta còn là dựa theo phân phó của ngài tiến hành quấy rầy tác chiến, nhưng là bất luận chúng ta quấy rầy ở đâu đều gặp công kích mãnh liệt. Hôm nay năm chi tiểu đội tổn binh hao tướng, huyết trên biển khắp nơi nổi lơ lửng thi thể của chúng ta bên ngoài sắp chịu không được. Quỷ tốt nói, nghe được tin tức như vậy Tần Nghiễm Vương thoáng cái đem cái này quỷ tốt cho đẩy ra. Bất quá hắn mình cũng không thể đứng vững, thân thể lung lay hai cái thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất thượng, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đại thế đã mất a. Sở Giang Vương một bả đỡ Tần Nghiễm Vương nói, đại ca, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội a. Chỉ cần chúng ta có thể phá được lục đạo như vậy thắng lợi cửa chính liền hướng chúng ta mở ra, lục đạo bây giờ đang ở trước mắt chích có chúng ta có thể quá khứ, chúng ta tự thắng. Minh Hà lão tổ nhìn xem cái này tình cảnh thầm nghĩ, Sở Giang Vương hay là chưa đủ kinh nghiệm, không có Tần Nghiễm Vương đanh đá chua ngoa a. Hôm nay tình hình rất rõ ràng, thiên đình sẽ không bỏ qua cho ngươi môn, tự các ngươi có thể phá được lục đạo cũng là tổn binh hao tướng, ta Tu La tộc cùng Phật giáo có thể bỏ qua ngươi môn sao? Tần Nghiễm Vương cũng không nghe Sở Giang Vương an ủi, chỉ là không ngừng nói, đại thế đã mất, đại thế đã mất. Phía trước Vu tộc cùng Phật giáo Atula liên quân có lửa nóng mà lúc này tại lều lớn trong lúc này lại nguyên một đám tinh thần đều hỏng mất. Thật lâu Tần Nghiễm Vương mới từ đã kích trung hoảng quá thần lai, hắn biết mình không thể như vậy, muốn nói cách khác cả địa phủ tự xong đời. Tần Nghiễm Vương khôi phục tỉnh táo, trầm ngâm chốc lát nói, Sở Giang, Diêm La, Luân Hồi, chúng ta rút quân. Nghe thấy lời này Minh Hà lão tổ trong ánh mắt đột nhiên có một tia sát khí, mà địa tàng Phật mắt cũng mở ra. Bọn họ nói cái gì cũng không thể đủ rồi làm cho Tần Nghiễm Vương rút quân, hiện tại địa phủ còn không có làm bị thương nguyên khí, hơn nữa hiện tại lục đạo quá cường đại, chính mình cũng không có nắm chắc đem những này Vu quân tiêu diệt sạch sẽ, nếu như lúc này địa phủ rút quân, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Không đơn thuần là Minh Hà lão tổ cùng Địa Tàng không cho phép, chính là Sở Giang Vương bọn họ cũng bất đồng toan tính a. Sở Giang Vương nói, đại ca lúc này không thể rút quân a, nếu như vừa rút lui quân tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a, đến lúc đó chúng ta tại sao cùng trấn thủ địa phủ các huynh đệ công đạo. Tần Nghiễm Vương thở dài nói, nếu như chúng ta tiếp tục nữa mới là không có cách nào thay các huynh đệ công đạo, ta dám cam đoan hiện tại thiên đình đã giết đã tới, địa phủ trung lưu thủ các huynh đệ là chịu không được, hôm nay chi kế chỉ có thể đủ rồi lui binh, thật sự nếu không lui binh đem tất cả nhân mã đều hao tổn trong này, như vậy cái này phiến dưới đời này tựu không còn có huynh đệ chúng ta dung thân chi địa. Tần Nghiễm Vương lời nói tuyên truyền giác ngộ, đúng như là nay hình thức đã rất nghiêm trọng, Phật giáo không sợ, nhân gia có thánh nhân đương hậu trường, biển máu không sợ, nhân gia Minh Hà lão tổ tại trong biển máu coi như là thánh nhân cũng cầm hắn không có chiêu, thiên đình không sợ, thiên đình có chí tôn làm hậu trường, coi như là Trầm Hương đại đế đó cũng là tu vi cao thâm chủ, hôm nay chỉ có mình là không chỗ nương tựa, không có nửa điểm hậu trường, chính mình nếu không giữ lại điểm bản, ở đâu còn có thể là tự nhiên mình mạng sống địa phương a. Sở Giang Vương thở ra một hơi dài gật đầu nói, xem ra điều này có thể đủ rồi như thế, trước rút quân rồi nói sau, lúc đến dễ dàng, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khó khăn, tự tại Tần Nghiễm Vương bọn họ nghĩ thời điểm ra đi Minh Hà lão tổ đột nhiên trong lúc đó đến đây một câu, mà Địa Tàng cũng mỉm cười không nói, nhìn qua Minh Hà lão tổ cùng Địa Tàng, Tần Nghiễm Vương nói, chẳng lẽ lão tổ cùng Bồ Tát còn mạnh hơn bách chúng ta không thành, lúc ấy ước định tốt, lui tới tự nguyện, ha ha ha, Minh Hà lão tổ cười nói, Tần Nghiễm Vương, ngươi tiểu tử như thế nào thông minh một thế hồ đồ nhất thời, nếu như ngươi tin tưởng ước định lời nói như vậy còn dùng được rút quân sao, ngươi đã cũng không tin ước định, như vậy ta liền tính không dựa theo ước định cũng là không sao cả, lão tổ ta nhưng là bao nhiêu năm không hề động qua tay a. Minh Hà lão tổ tự nhiên là nghĩ muốn giết bọn hắn, sau đó đem Tần Nghiễm Vương mang đi ra quỷ tốt sung làm pháp hôi. Bất quá Tần Nghiễm Vương cũng không phải tốt như vậy cùng người. Tần Nghiễm Vương nói, Minh Hà, ngươi đừng tưởng rằng huynh đệ của ta chỉ sợ ngươi, tuy nhiên ngươi là chuẩn thánh, nhưng là nếu Ngọc Thạch câu phần ngươi cũng đòi không đến hảo. Minh Hà lão tổ sững sờ, trong lúc nhất thời không biết là khích lệ Tần Nghiễm Vương dũng khí hay là mắng hắn ngu xuẩn, quả thực chính là ngu không ai bằng. Minh Hà cười nói, Tần Nghiễm Vương, ngươi tiểu tử quả thực là ngu ngốc về đến nhà, tại đây huyết trên biển ngươi có thể làm bị thương lão tổ ta sao? Nói Minh Hà lão tổ lộ ra của mình hai bả kiếm, Nguyên Đồ cùng A Tỵ, Tần Nghiễm Vương xem xét đại sự không ổn, lập tức móc ra pháp bảo của mình, mà Sở Giang Vương, Luân Hồi Vương cùng Diêm La Vương cũng đều tế lên pháp bảo của mình, nhưng là Minh Hà lão tổ dù sao cũng là hồng hoang thời kỳ đại thần thông giả, Nguyên Đồ cùng A Tỵ vừa ra, trong nháy mắt huyết sát tại chỗ. Tuy nhiên Tần Nghiễm Vương tránh thoát một kiếm này, nhưng lại cũng là thân chịu trọng thương. Nhìn xem trên mặt một tia lạnh như băng vui vẻ Minh Hà, Tần Nghiễm Vương la hét nói, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta, đi mau. Bất quá ngay sau đó Minh Hà lại là một kiếm. Tần Nghiễm Vương chính mình đón nhận một kiếm này, đồng thời cũng tự bạo thân thể. Đại ca, đại ca, trong lúc nhất thời vang trời động địa, cả doanh trướng đều cho tạc đạp. Minh Hà hay là xem thường quỷ tộc tự bạo, bất quá cho dù uy lực lại đại tự bạo một không thể cứu ra Sở Giang Vương bọn họ, chỉ là Minh Hà không có chú ý nói tựu trong khoảnh khắc đó, một đạo kim quang hiện lên, Sở Giang Vương ba người biến mất tại trước mặt của hắn, Minh Hà lão tổ cười gian nói, chạy, lão tổ ta xem các ngươi có thể chạy rất xa, Trần Dật Long giờ phút này nhìn qua địa phủ tình huống cảm thán nói, thiên đạo con kiến hôi. Con kiến hôi chỉ có điều vì có thể tranh thủ đến sinh tồn quyền lợi mà thôi, bọn họ liều mạng nỗ lực, nhưng lại là y nguyên bị mất chi tánh mạng của mình, đây là con kiến hôi, thật đáng buồn a. Quyển thứ 3 chương 65, Thiên Đình xuất binh, địa phủ đầu hàng. Tần Nghiễm Vương sau khi chết, Sở Giang Vương ba người bị một đạo kim quang cứu đi ra, khi bọn hắn lúc tỉnh lại đã đến địa trong phủ, Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn thiên không lớn tiếng hỏi. Cái đó vị cao nhân đã cứu ta các loại, thỉnh hiện thân tương kiến, chúng ta cảm kích bất kính. Luân Hồi Vương cùng Diêm La Vương cũng nói, rốt cuộc là vị bằng hữu kia cứu chúng ta thập điện Diêm La so với đương thâm tạ. Giờ phút này không trung kim quang lần nữa đại thịnh, nhưng lại không có xuất hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thanh âm, ha ha ha, các ngươi thập điện Diêm La tự giải quyết cho tốt a, ta chẳng qua là dân tặng chủ nhân chi mệnh cứu các ngươi. Nhưng là các ngươi rốt cuộc có thể hay không tại thiên đình tiểu trừ cái này sống sót, tự xem lựa chọn của các ngươi. Sở Giang Vương vội la lên, có gì lựa chọn, chiến cùng Hàn, chiến sẽ chết Ngọc Thạch câu phần, Hàn còn có thể giữ lại địa phủ căn cơ. Sở Giang Vương trầm ngâm không nói, hôm nay Tần Nghiễm Vương đã mất, hiện tại thập điện Diêm quân mình chính là lão đại rồi, tất cả chủ ý đều muốn chính mình cầm. Muốn nói cách khác địa phủ cùng thập điện Diêm quân uy danh muốn từ nay về sau biến mất tại tam giới. Trở lại địa phủ, Sở Giang Vương bọn người phát hiện địa phủ trung cơ hồ là không có một bóng người. Sở Giang Vương hô to nói, người tới, người tới. Lúc này vắng vẻ địa trong phủ chạy ra nhất danh quỷ tốt. Quỷ tốt nhìn thấy Sở Giang Vương bọn người tự gào khóc. Vài vị đại vương khả là đã trở lại. Thiên binh đánh tới. Chứng kiến khóc trống chảy nước mắt quỷ tốt. Sở Giang Vương nói, không vội, không vội, ngươi từ từ nói, từ từ nói. Quỷ tốt thở phì phò sau đó, nói, từ vài vị đại vương đã đi chưa vài ngày, thiên đình tự phái ra trọng binh muốn công chiếm địa phủ. Hôm nay Tống Đế Đại Nhân cùng mấy vị khác đại vương đang tại dẫn binh chống cự, nhưng là thiên đình thực lực thái quá mức cường đại, chỉ sợ cũng muốn ngăn cản không nổi. Sở Giang Vương vội la lên, tranh thủ thời gian mang bọn ta đến trước trận đánh giá. Mấy người vội vàng đi tới hai quân trước trận, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Thiên đình binh mã không chỉ có nhân số phần đông, hơn nữa tinh kỳ tung bay, cơ hồ đầy đất đều là thiên đình tinh kỳ. Nhị Lang Thần Dương tiễn một bộ ngân sắc khôi giáp tam tiên lưỡng nhận đao thế không thể đỡ. Mà chính mình địa phủ quỷ tốt hiện tại chỉ là căn nhà nhỏ bé tại một mảnh nho nhỏ địa phương. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng kéo dài qua địa phủ phía trên. Sở Giang Vương nhìn qua những này dũng mãnh phi thường chi sư không khỏi cảm thán nói, nhớ năm đó Hạo Thiên Đế tại thời điểm, thiên đình binh mã đều không thấy vậy cường thịnh, không thể tưởng được một cái da lông ngắn hài tử rõ ràng có thể mang ra như vậy một chi thiên binh thần tướng, quả thực là nghe rợn cả người, chẳng lẽ hắn thật là thiên mệnh đứng đầu con ngựa. Xa xa nhìn lại tự gặp Nhị Lang Thần Dương Tiễn ở phía trên khiêu chiến, nói, địa phủ phản nghịch hạng người, còn không thúc thủ chịu trói, khó đòi đẳng còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Lúc này địa phủ quỷ tốt đã không nghĩ lại đánh cho, bọn họ những này quỷ tốt tại thiên binh thiên tướng trong mắt căn bản là cùng dưa món ăn không có gì khác nhau, thiên binh thiên tướng giết bọn hắn quả thực cùng chém dưa thái rau đồng dạng, hiện tại địa phủ đã không có cái gì quân tâm đáng nói. Bất quá y nguyên sẽ có người làm cuối cùng đánh cược một lần, Sở Giang Vương tự gặp một người phi thân tiến lên phía trước nói, thiên đình tiểu nhi, chớ để khi dễ ta địa phủ không người. Người đến là một cầu nhiêm đại hán, Sở Giang Vương tự nhiên nhận thức hắn, hắn chính là địa phủ đỉnh đỉnh nổi danh quỷ sư Chung Quỳ. Nhìn qua Chung Quỳ, Dương Tiễn vung tay lên, Na Tra không chút do dự tự lên rồi. Đối với Na Tra cái này bách chiến cùng người mà nói không có gì so về chiến đấu càng thêm làm cho hắn hưng phấn. Trong tay hỏa tiêm thương, người mặc hỗn thiên lăng, chân đá phong hỏa luân, trên cổ là càn khôn quyển. Na Tra hét lớn một tiếng, ta chính là Ba Hữu Hải Hội đại thần Na Tra Tam Thái Tử, đến đem xưng tên. Chung Quỳ khiển trách một cuốn họng, hoa nha nha, ta chính là quỷ sư Chung Quỳ, nói liền hướng Na Tra vọt tới. Na Tra giá phong hỏa luân một xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, xem tự tránh ra, hai người thường xuyên qua lại tự giao chiến tại một chỗ. Bất quá Chung Quỳ chém quỷ kiếm đối với Na Tra không có bất kỳ tác dụng, chứng kiến đối thủ này còn có chút ý tứ. Na Tra triển khai ba đầu sáu tay, ba đầu sáu tay phía dưới Chung Quỳ rất nhanh tự bại hạ trận. Na Tra hỏa tiêm thương nhảy lên trực tiếp đem Chung Quỳ trong tay chém quỷ kiếm cho đánh bay. Chung Quỳ xem xét kiếm cũng không có muốn chạy, nhưng là Na Tra cũng không có cho hắn cơ hội này. Na Tra càng khôn quyển thoáng cái liền đi ra ngoài, một đạo kim quang, càng khôn quyển thẳng tắp đập vào Chung Quỳ sau óc mặt, trong khoảng khắc óc văng tung tóe. Thu hồi càng khôn quyển, Na Tra xoay ngoài lại, nhị ca, ngươi xem một trận chiến này như thế nào a? Tiểu bộ dáng thật là đáng yêu. Dương Tiễn nói, Na Tra huynh đệ xác thực là dũng mãnh hơn người, trở về cho ngươi ký một công. Lúc này Ngưu Ma Vương không phục, Dương Tiễn ngươi bất công, chúng ta huynh đệ đến bây giờ còn không có lên sân khấu cơ hội, chẳng lẽ chúng ta là đến xem náo nhiệt sao? Dương Tiễn nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? Cái này nho nhỏ địa phủ dùng như thế nào được các vị đại thánh ra tay, đến lúc đó đem địa phủ công hãm, đằng sau trận chiến thì có các ngươi có, hiện tại đừng nóng vội, đừng nóng vội a. Nghe xong Dương Tiễn nói như vậy, Ngưu Ma Vương trong nội tâm còn thoải mái một điểm, giờ phút này Sở Giang Vương đám người đã không thể đang đợi, tranh thủ thời gian vào trung quân trướng đại doanh, Hôm nay trong đại doanh, Tống Đế cùng vài cái Diêm La đều ở đây lý lo sợ bất an. Thiên đình vây công địa phủ đã bao nhiêu ngày rồi, tình huống hiện tại một ngày so với một ngày muốn không xong, liên tục tổn binh hao tướng. Sở Giang Vương bọn họ lúc tiến vào trên cơ bản không có chứng kiến. Sở Giang Vương nói, trung quân trong đại trướng cư nhiên như thế thư giãn phòng giữ quả thực là đáng chết. Sở Giang Vương thanh âm vừa ra, tất cả mọi người ngẩng đầu, chứng kiến Sở Giang Vương, Luân Hồi Vương cùng Diêm La Vương đã trở lại. Tống Hoàng Đế đạo, nhị ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại, hôm nay tình huống khẩn cấp, chúng ta không thể lại kéo. Sau đó Tống Đế nhìn chung quanh một lần hỏi, đại ca đâu, đại ca tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về, chẳng lẽ đại ca còn muốn phá được lục đạo luân hồi sao, hiện tại liền nhà của mình cũng đã thủ không được còn muốn lục đạo luân hồi có làm được cái gì a? Nghe đến đó Sở Giang Vương nước mắt chảy xuống, các vị huynh đệ, đại ca đã không về được. Sở Giang Vương một câu cơ hồ cả trung quân trong đại trướng đều bếp, tất cả mọi người không ngừng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhị ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau a, Tống Đế vội la lên. Sở Giang Vương có chút nghẹn ngào nói, đại ca bởi vì lâu công lục đạo luân hồi không dưới, cho nên muốn rút quân, nhưng lại không nghĩ Minh Hà lão nhân không cho đại ca rút quân, đem đại ca sát hại. Sở Giang Vương lời nói giảng tất cả mọi người đánh vào sự thật đáy cốc. Vốn đang chờ đại ca có thể rút quân về cứu viện, hiện tại xem ra những kia quỷ tốt khẳng định cũng đã chết sạch, hơn nữa thập điện Diêm La lão đại Tần Nghiễm Vương cũng đã chết, hôm nay đã là không hề đầu óc. Tống Hoàng Đế đạo, nhị ca, hôm nay là hẳn phải chết cục diện, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Sở Giang Vương nói, hẳn phải chết đều không thể nói, hiện tại có một biện pháp đã có thể bảo trụ chúng ta tánh mạng. Còn có thể tùy thời vi đại ca cùng những kia chết đi quỷ tốt môn báo thù. Tống Đế hỏi, biện pháp gì? Sở Giang Vương nói, đầu hàng thiên đình. Sở Giang Vương lời này vừa ra, tất cả mọi người lúc này trầm mặc. Dù sao đầu hàng thiên đình dựa theo quy củ chắc là không biết bị giết, nhưng là rốt cuộc hội như thế nào cũng không biết. Mà hôm nay chi kế tự hồ chỉ có thể đầu hàng thiên đình. Sở Giang Vương nhìn qua tất cả mọi người, xem thấy bọn họ đều trầm mặc không nói. Cho nên chuyện này cái này có mình và Tống Đế quyết định. Tống Đế lo lắng thật lâu nói, hảo, con kiến hôi chỉ là vì sinh tồn, tự nhiên thập điện Diêm quân là hình cái đầu thiên đình, mà Dương Tiễn cũng là tiếp nhận rồi bọn họ đầu hàng. Hơn nữa đêm này quỷ tốt biên đến thiên đình đội ngũ chính giữa, thiên đình đại quân lần nữa ra đi, chạy biển máu mà đi, mà giờ khắc này huyết trên biển y nguyên mây mù che phủ. Minh Hà lão tổ cùng Địa Tàng vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trung quân trong đại trướng, không biết lại qua nhiều ít thời gian, nhưng là vẫn là không hề tiến triển. Bờ bên kia phản phất giống như tường đồng vách sắt, Vu tộc bộ đội đóng tại huyết trên bờ biển, trên cơ bản tự gây khó dễ, mà Tần Nghiễm Vương mang tới quỷ tốt lúc này cũng chết mới không nhiều lắm. Địa Tàng nhìn qua Minh Hà lão tổ nói, lão tổ chuẩn bị khi nào thì ra tay, chỉ cần lão tổ ra tay như vậy bờ bên kia Lâu La căn bản là không coi vào đâu. Chẳng lẽ lão tổ nhẫn tâm nhìn xem Atula tộc cùng ta Phật giáo Phật tử Phật binh cứ như vậy toàn bộ chết ở huyết trên biển sao? Minh Hà nghĩ thầm, cái này Địa Tàng khi nào thì trở nên thông minh? Minh Hà ra tay mới có quỷ, vốn Minh Hà chính là muốn mượn lục đạo trong tay thanh lý rơi Phật môn cùng địa phủ tại chính mình trên địa đầu thế lực. Hiện tại hai người các ngươi tự giết lẫn nhau tốt lắm, ta nhưng phải không hỏi cái này chút ít, đến lúc đó làm hưởng ngư ông đắc lợi chẳng phải là rất tốt. Minh Hà làm bộ bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn ra tay, mà không thể ra tay, ta vừa ra tay Bình Tâm Nương Nương nhất định ra tay, ngươi biết chúng ta mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là chuẩn thánh trong cũng có tu vi chi phân, ta tuyệt đối không phải Bình Tâm Nương Nương đối thủ, nếu như tùy tiện ra tay chọc giận lời của nàng, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù biết đây là Minh Hà lý do, nhưng là không có cách nào Địa Tàng cầm Minh Hà có thể có biện pháp nào a? Tự tại Địa Tàng không lời nào để nói thời điểm, đột nhiên trong lúc đó Thám Mã trở về bẩm báo, thiên đình đại quân đã thu phục địa phủ, hiện tại đã hướng phía quân ta phương hướng đã tới. Cái gì? Địa Tàng kinh hô, hắn thật không ngờ thiên đình như thế nhanh chóng, cũng thật không ngờ địa phủ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, mà Minh Hà cũng là khóa chặt lông mày, thiên đình như thế uy thế cường đại nếu để cho bọn họ khống chế địa phủ như vậy chính mình chiêu đi lan cũng hổ chi kế cho dù thất bại. Địa Tàng hỏi, thiên đình cách chúng ta còn có vài ngày lộ trình. Thám Mã nói, còn có 3 ngày, nhanh nhất 3 ngày đã đến. Địa Tàng vẫy tay một cái làm cho hắn lui xuống. Địa Tàng lần nữa nhìn về phía Minh Hà nói, lão tổ chẳng lẽ còn không ra tay sao? Hôm nay tình huống đã rất là nguy cơ, lại không ra tay muốn không còn kịp rồi, tại không thể đến biển máu đối diện như vậy chúng ta sẽ tiến không thể tiến, thối không thể lui. Địa Tàng lời nói kỳ thật cũng không có gì sức thuyết phục, dù sao Minh Hà lão tổ cùng hắn Atula tộc có thể thối lui đến trong biển máu đi, cho nên Minh Hà lão tổ cũng không lo lắng tình huống hiện tại, lo lắng chỉ có Phật giáo mà thôi. Địa Tàng chứng kiến Minh Hà lão tổ cúi đầu không nói, oán hận nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem ngươi những này tộc nhân đột tử sao? Minh Hà vẫn là cúi đầu không nói suy nghĩ cái gì, đột nhiên Minh Hà ngẩng đầu lên nói, Nhiên Đăng, đã đến đây vì cái gì không hiện thân a? Trong nháy mắt, một đạo đạo Phật quang đánh vào huyết trên biển, huyết trên biển chỉ một thoáng kim liên nhiều đóa, A-di-đà Phật, ha ha, Minh Hà lão tổ nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Minh Hà thấy được Nhiên Đăng cũng không có hảo cảm gì nói, Nhiên Đăng con lừa ngốc địa phủ Việt, ngươi tới trộn lẫn cái gì, thừa lúc lão tổ tâm tình còn không nhanh đi về. Minh Hà biết rõ Nhiên Đăng cũng là chuẩn thánh tu vi, cho nên sợ Nhiên Đăng xấu chuyện của mình. Bất quá Nhiên Đăng nói, 3000 hồng trần khách, Phật độ người hữu duyên, ta chỉ có điều đến xem, thuận tiện tuân giáo chủ pháp chỉ tới làm một ít chuyện. Minh Hà xem xét Nhiên Đăng rõ ràng đem chuẩn đề lấy ra áp chính mình, không khỏi cả giận nói, ngươi Phật giáo có tư cách gì nhúng tay ta biển máu Việt, cho dù chuẩn đề tự mình phía trước ta cũng không sợ, trong đại kiếp mọi người hội không biết vị, Minh Hà không biết mình bởi như vậy cùng thánh nhân kết xuống nhân quả. Nhiên Đăng không nói, bất quá Địa Tàng lại nói, Minh Hà lão tổ, thánh nhân tục danh há lại ngươi có thể gọi, quả thực làm càn. Minh Hà lão tổ lơ đễnh nói, ha ha ha, ta gọi là chuẩn đề lão quỷ kêu vài ức năm, ở đâu đến phi ngươi tiểu tử này giáo huấn lão tổ, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng gì đó. Nói Minh Hà muốn ra tay, một đạo dơ bẩn khí chạy Địa Tàng đã trôi qua rồi, trong nháy mắt, Nhiên Đăng chắn Địa Tàng cùng Minh Hà trong lúc đó, trên người Phật quang nổi lên, chỉ một thoáng không sạch sẽ chi khí tiêu tán ở vô hình. Minh Hà kinh hãi, thật không ngờ Nhiên Đăng lão con lừa ngốc tu vi đã đến tình trạng như vậy, chỉ là vô cùng đơn giản một giao thủ. Minh Hà chỉ biết Nhiên Đăng công lực trên mình, Nhiên Đăng, không thể tưởng được nhiều năm không thấy, pháp lực tăng trưởng a, Minh Hà âm dương quái khí nói ra, Nhiên Đăng chỉ là một cười nói, ngày mai cùng lão tổ cùng một chỗ đi trước vu tộc trước trận, tương trợ Phật quân cùng Atula quân vượt qua biển máu. Minh Hà không có cách nào đành phải nói, thiện, sáng sớm hôm sau, Phật giáo cùng Atula tộc đại quân thay đổi thường ngày phong cách vẫn không nhúc nhích đợi tại bờ bên kia. Điều này làm cho Hình Thiên phi thường khó hiểu, không ngừng ngắm nhìn biển máu bờ bên kia. Hình Thiên có chút không biết vị, rất nhanh là hắn biết vì cái gì. Biển máu xa xa, hai người phi thân mà đến, một người màu đen quỷ mị, một người hỗn thân Phật quang. Đối với cái này hai người Hình Thiên hay là nhận thức, nhìn qua tới gần bên cạnh bờ hai người Hình Thiên nói, không thể tưởng được Nhiên Đăng thượng cổ Phật cùng biển máu Minh Hà lão tổ đích thân tới, không biết có gì chỉ giáo a, ta Hình Thiên phụng bồi rốt cuộc. Minh Hà lão tổ lớn lối nói, tự ngươi, còn chưa đủ tư cách, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn rời khỏi huyết bên bờ biển còn có một tuyến sinh cơ, bằng không, lão tổ muốn ngươi chết không toàn thây. Cùng Minh Hà lão tổ bất đồng Nhiên Đăng cổ Phật vẻ mặt vui vẻ nói, Hình Thiên, ta không muốn cùng ngươi khó xử, ta thấy ngươi cùng ta Phật giáo hữu duyên, không bằng quan ta Phật môn bần tăng có thể truyền cho ngươi Phật môn đại pháp. Minh Hà lão tổ còn đỡ, đối với Nhiên Đăng này lý do thoái thác, Hình Thiên đều có một loại nghĩ nhã cảm giác, quả thực đã chán ghét đến một loại cảnh giới. Hình Thiên cười nói, Nhiên Đăng, ngươi kế tiếp là không phải muốn nói lục đạo cùng ngươi Phật giáo hữu duyên, cho nên ngươi muốn thuận theo thiên mệnh thu lục đạo, sau đó khuyên chúng ta không cần phải nghịch thiên mà đi a. Nhiên Đăng chứng kiến của mình suýt bị người vạch trần, không chỉ có không có thẹn quá hóa giận, hay là cười tủm tỉm nói, trẻ nhỏ dễ dạy a. Nói ngươi cùng ta Phật giáo hữu duyên quả nhiên không giả a. Lời này nghe được bên cạnh Minh Hà đều là một thân nổi da gà, nghĩ thầm, Phật giáo như thế nào đều ra nhân tài như vậy a, quả thực cùng chuẩn đề trong một cái mô hình mặt khắc ra tới, vô sĩ. Hình Thiên nhìn xem Nhiên Đăng nói, Nhiên Đăng, ngươi quả thực là vô sĩ tới trình độ nhất định, chưa từng có gặp qua như ngươi vậy, chẳng lẽ đây là ngươi theo Phật giáo học trở về chân truyền? Quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nói cho ngươi biết hôm nay ngươi nghĩ nhúng chàm lục đạo trước theo ta Hình Thiên trên thi thể quá khứ. Nhiên Đăng quan sát Hình Thiên nói, quả thật là gỗ mục không thể điêu vậy. Bần tăng một lòng độ thế gian hữu duyên, thật không ngờ thời gian đã có như thế tham luyến hồng trần quyền vị chi người, này bần tăng tự tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói tế lên trong tay kim liên, từng đạo kim quang hướng phía Hình Thiên đập bể quá khứ trôi qua, quay mắt về phía chuẩn thánh, Hình Thiên cũng nghiêm túc, trong nháy mắt tế ra vũ khí của mình, một bả cự phủ cùng nhất chích cự thuẫn, cái này hai dạng đồ vật chính là Hình Thiên tất sát vũ khí, mọi người xưng là duy trì thích. Năm đó Hình Thiên cùng Thiên Đế Đế Tuấn giao chiến thời điểm, vũ giả duy trì thích như vào chỗ không người, cho dù đầu bị chặt, y nguyên cho rằng mắt, rốn vi miệng cùng bị người chiến đấu, cho nên về sau mới có Hình Thiên vũ duy trì thích câu chuyện mọi người ca tụng. Hình Thiên giơ tay lên trung cự thuẫn, đem nhiên đăng bắn ra kim quang toàn bộ trắng bên ngoài. Hôm nay hai đại chuẩn thánh đối dùng cá đại vu, vu tộc sức chiến đấu cho dù tại cường hãn cũng không thể có thể địch quốc hai đại chuẩn thánh. Minh Hà lão tổ tế lên của mình nguyên đồ cùng A Tỵ kiếm, mà nhiên đăng cũng tế lên trong tay mình kim liên. Hai đối một, Hình Thiên ti không hề sợ hãi, cua lên duy trì thích cùng với hai người này chiến đến một chỗ. Cảnh tượng như vậy cơ hồ tương đương với hai cái 60 cấp pháp sư đối kháng một cái 40 cấp chiến sĩ. Hình Thiên liều mạng nghĩ tới gần bọn họ đánh cận chiến, nhưng là Minh Hà cùng nhiên đăng nhưng lại càng đánh càng thối, bằng không Hình Thiên cận thân. Ba người đại chiến vài có lẽ đã theo huyết bên bờ biển thượng đánh tới trong biển máu, Hình Thiên trong tay duy trì thích không ngừng phi phi khô lên tách ra khôn cùng sáng rọi, mà Minh Hà cùng nhiên đăng hai người cũng là không nghe sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Đánh sau một lát nhiên đăng mới cảm thán nói, vu tộc không hổ là chiến đấu chủng tộc, bọn họ năng lực chiến đấu thái quá mức cường hãn. Một cái đại vu tại hai đại chuẩn thánh liên thủ dưới tình huống tuy nhiên trên người là vết thương chồng chất, nhưng lại y nguyên cùng bọn họ chiến đấu. Minh Hà cũng gấp, không thể tưởng được chính mình hai đại chuẩn thánh đối một cái đại vu còn muốn như thế cố sức, cho nên huyết trên biển Minh Hà đột nhiên đem song kiếm vứt hướng thiên không, sau đó nói, hàng tỷ huyết thần tử hiện thân. Trong nháy mắt, huyết trên biển hóa ra vô số huyết thần tử. Huyết thần tử cùng với phân thân đồng dạng, sở dĩ tại biển máu giết không được Minh Hà cũng là bởi vì có huyết thần tử tại. Hàng tỷ phân thân chỉ cần biển máu còn tại đằng kia sao chính là như thế nào giết đều giết không chết tồn tại. Cho nên coi như là thánh nhân cũng không muốn tại biển máu tìm Minh Hà phiền toái. Minh Hà cũng biết chỉ có đợi tại biển máu mới là an toàn nhất. Chứng kiến hàng tỷ huyết thần tử, Hình Thiên cười to nói, ha ha ha ha, không thể tưởng được hai cái chuẩn thánh đánh ta một cái cư nhiên còn dùng loại này chiến thuật biển người. Quả thực là mất hết chuẩn thánh da mặt. Hình Thiên lời nói xác thực làm cho Minh Hà có chút không có ý tứ, nhưng là nhiên đăng lại bất đồng, dù sao huyết thần tử cũng không phải mình lấy ra tới, cái này cùng ta không có vấn đề gì, cho nên nhiên đăng đứng qua một bên chuẩn bị xem kịch vui. Minh Hà cả giận nói, Hình Thiên tu muốn phế lời nói, chịu chết đi. Nói hàng tỷ huyết thần tử đột nhiên hướng Hình Thiên phát khởi công kích, song quyền nan địch tứ thủ a. Huyết thần tử công kích coi như là Hình Thiên chiến thần cũng không thể có thể ngăn cản. Tự tại Hình Thiên chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến về sau, chợt phát hiện thân ảnh của mình đã đến 6 xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, nói luân hồi trong. Lúc này Bình Tâm Chính cười dịu dàng nhìn qua hắn, chiến thần Hình Thiên như cũ là chiến thần Hình Thiên, không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi còn không có sửa. Nghe xong Bình Tâm lời nói Hình Thiên có chút mặt đỏ, một câu cũng nói không nên lời. Bình Tâm nói, đã thành, cùng ta đi gặp hai vị này chuẩn thánh a. Hình Thiên chỉ có thể đủ rồi là theo sát phía sau. Đi vài bước Bình Tâm đối với luân hồi kính nói, sáu vị đạo hữu cũng có thể đi ra trông thấy khách nhân. Lục đạo trong y nguyên bình tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Bình Tâm chỉ có thể đủ rồi lắc đầu. Dù sao năm đó Trần Dật Long lưu lại lời nói, không có bản tôn pháp chỉ sáu người này không thể rời đi lục đạo. Mà huyết trên biển chứng kiến Hình Thiên biến mất, Minh Hà khó thở nói, Bình Tâm, ngươi đi ra cho ta, ngươi làm như vậy tính cái gì bổn sự, tính cái gì anh hùng hảo hán, ngươi nếu không được lão tổ ta liền giết sạch ngươi vu binh. Minh Hà lúc này đây là thật cấp, hắn chưa từng có qua của mình con mồi cư nhiên bị nhân gia cấp cứu đi, hay là đang nhiên đăng trước mặt, hàng tỷ huyết thần tử là của mình tuyệt chiêu, có thể tại chính mình tuyệt chiêu dưới cứu người. Như vậy chỉ có thể đủ rồi nói rõ chính mình vô ích. Bình Tâm vẻ mặt vui vẻ đứng ở huyết trên biển. Hai vị đạo hữu đại giá quang lâm có chuyện sao? Chẳng lẽ ta lục đạo luân hồi đắc tội nhị vị? Các ngươi muốn tới này đòi lại một cái công đạo? Minh Hà lão tổ chứng kiến Bình Tâm thoáng cái khí tự tiêu tan. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích. Lục đạo lý mặc lực lượng là chính mình không thể trêu vào. cho nên hãy để cho Nhiên Đăng tên ngu ngốc này đi dẫn đến cốt lắm. Cùng là Minh Hà nói, đạo hữu hiểu lầm, bần đạo đến chỉ là tiện đường nhìn xem bằng hữu mà thôi, thuận tiện cho Nhiên Đăng cổ Phật dẫn cá đường, không hơn. Nhiên Đăng xem xét Minh Hà muốn rút lui, nhưng là Minh Hà rút lui mình không thể đủ rồi rút lui à, chính mình có Phật giáo pháp chỉ, cho nên Nhiên Đăng nói, hôm nay tới đây đặc biệt đến độ hóa người hữu duyên, Bình Tâm nương nương đại trí tuệ, đại nghị lực, có thể vào khỏi ta Phật môn. Bình Tâm cười lạnh nói, Bình Tâm bất tài, ta cùng với ngươi Phật môn cũng không có duyên phận, kính xin cổ Phật trở về đi. Nhiên Đăng lại nói, Bình Tâm nương nương không cần phải làm trái thiên ý, cái này lục đạo luân hồi hòa Bình Tâm nương nương đều cùng ta Phật giáo hữu duyên, Bình Tâm nương nương vẫn là cùng bần tăng hội Tây Phương Cực Lạc, cộng hưởng thanh phúc đi thôi. Bình Tâm lạnh lùng nói, ta muốn phải không chịu. Nhiên Đăng cười nói, này bần tăng muốn đánh. Nói Nhiên Đăng lần nữa tế lên kim liên, Bình Tâm vu tộc đại thánh cũng không có bất kỳ pháp bảo, cho nên chỉ là lãnh mắt thấy, Nhiên Đăng vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên trong lúc đó có người nói, A-di-đà Phật. Nhiên Đăng thượng cổ Phật chậm đã, muốn thu đồ đệ còn là hai người chúng ta liên danh thu so với thỏa đáng. Phật quang lần nữa lóng lánh tại huyết trên biển, mang thai Phật Di Lặc cười toe toét miệng đã tới rồi. Nhiên Đăng xem xét Phật Di Lặc vì vậy nói, thiện Nhiên Đăng đối với mình có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết, đối phó Bình Tâm một mình hắn tựa hồ cũng không có gì nắm chắc, tăng thêm Di Lặc hội có nắm chắc một ít. Bình Tâm không chờ bọn họ ôn chuyện, một chưởng đã đánh ra, cả biển máu không khỏi đều chấn động lên. Minh Hà lão tổ xem xét, của ta trời ạ, tự chỉ cần một chưởng liền đem cả biển máu chấn động, đó là cái gì pháp lực tu vi, chẳng lẽ Bình Tâm đã thành thánh? Tuy nhiên Bình Tâm còn không có thành thánh, nhưng là đã cách thành thánh không xa. Bình Tâm lúc trước tiếp Trần Giật Long thưởng phạt quy sau, tại thưởng phạt quy trung đọc được quá nhiều đại đạo hiểu được, cho nên đạo hạnh tiêu thăng, hiện tại Bình Tâm cơ hồ có thể có trấn nguyên tử tu vi. Chỉ cần một chưởng tự chứng kiến Bình Tâm tu vi, Nhiên Đăng cùng Miller không khỏi giật mình, cái này còn thế nào đánh, coi như mình năm ba cái chuẩn thánh đồng loạt ra tay cũng không làm gì được nhân gia. Nhiên Đăng cùng Di Lặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đã không biết tại sao là tốt lắm. Đột nhiên trong lúc đó trên bầu trời tái khởi Phật hiệu, A-di-đà Phật, thượng cổ Phật cùng Phật Di Lặc không cần phải kinh hoảng, bần tăng giúp ngươi môn giúp một tay. Đến con người thật kỳ quái, đầu bóng lưỡng, nhưng là xuyên nếu không phải kim sắc áo cà sa, mà là một vịt tuyết trắng tăng bào, theo như chiếu giả bộ như vậy bó, hẳn là cũng không phải cá tu vi cao thâm chi người a. Bình Tâm tò mò hỏi, người đến người phương nào? Bần tăng Khẩn Na La, người tới chính là Phật môn tôn giả Khẩn Na La. Khẩn Na La là tiếp dẫn duy nhất đệ tử, Phật hiệu Khôn Cùng. Điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, chứng kiến phiêu phù ở huyết trên biển Khẩn Na La. Bình Tâm nói, xem ra ngươi Phật môn là quyết tâm muốn nhúng tay ta lục đạo việc, chuẩn đề cùng tiếp dẫn như thế nào tự mình phía trước. Khẩn Na La chắp tay nói, ta Phật môn cũng không có nhúng tay lục đạo tính toán, bất quá lục đạo chính là tam giới hòn đá tảng, cho nên không thể không trông nom mà thôi. Lão sư cùng sư thúc thánh nhân thân phận hạng tôn sùng, tự nhiên không hội tự thân xuất mã, có chuyện đương nhiên đệ tử phục hắn lao. A-di-đà Phật, một thân bạch sắc tăng bào Khẩn Na La huyết trên biển càng hiển thần tuấn. Bình Tâm nghe xong Khẩn Na La lời nói không khỏi cười nói, Phật trong cửa người, ngươi cùng Nhiên Đăng bất đồng, tiếp dẫn đồ đệ chính là không giống với, không giống người khác bình thường không biết cảm thấy thẹn, đánh trúng độ hóa hữu duyên thanh danh làm sằng làm bậy. Nhiên Đăng nghe xong cả giận nói, Bình Tâm, chớ có nói bậy. Bình Tâm tịnh không có để ý hắn, mà Khẩn Na La lại nhắc nhở, thượng cổ Phật, ngươi đã động giận giữ giới chỉ, này không là ta Phật môn sở dụng, A-di-đà Phật. Mà nghe xong Khẩn Na La nói như vậy, Nhiên Đăng cũng chỉ hảo làm ra vẻ làm dạng nói, tội qua, tội qua. Ngũ đại chuẩn thánh giằng co cùng huyết trên biển, vô số ánh mắt tự nhiên hội nhìn xem, giờ phút này Nguyên Thủy mang tới Ngọc Hư cung đèn sau đó đối với phía dưới nói, Ngọc Đỉnh, Thái Ất, hai người các ngươi đi xem đi biển máu, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, các không thể làm cho Phật môn được lục đạo chi địa, tuân pháp chỉ. Giờ phút này tám cảnh trong nội cung lão tử vẫn không nhúc nhích luyện đan, tự hồ những chuyện này đều cùng hắn không có vấn đề gì. Huyết trên biển, Bình Tâm nói, các ngươi Phật môn tam đại chuẩn thánh là cùng lên đi, ta không quan tâm các ngươi lấy nhiều vi thắng, cho dù ta Bình Tâm mất, lục đạo cũng không nói các ngươi có thể nhúng chàm. Nói Bình Tâm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà Di Lặc cùng Nhiên Đăng cũng tế lên pháp bảo của mình, Tam đại chuẩn thánh đối một cái chuẩn thánh, tình thế phát triển đã bắt đầu có lợi cho Phật môn. Bất quá ở này khẩn trương chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên Tuấn Mỹ Bạch Y đạo sĩ từ trên trời giáng xuống, thân thể bay bổng đã rơi vào huyết trên biển, trong tay một thanh kiếm. Chứng kiến hắn đến đây, Nhiên Đăng lông mày đã bắt đầu nhíu lại. Ngọc Đỉnh nói như thế nào cũng là tứ đại chuẩn thánh, tuy nhiên Khẩn Na La tu vi cao thâm, nhưng là chống lại Ngọc Đỉnh trên căn bản là không có đùa giỡn. Ngọc Đỉnh như trước một bộ bạch y, hắn vĩnh viễn là làm như vậy sạch. Nhìn qua Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh cười nói, không thể tưởng được trong lúc này náo nhiệt như vậy, huyết trên biển đều muốn náo ngất trời. Bần đạo cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt, thượng cổ Phật sẽ không phản đối a. Nhiên Đăng nghĩ thầm, ngươi đều đến đây, ta phản đối được không? Bởi vì Ngọc Đỉnh gia nhập, vừa mới khơi mào chiến cuộc hiện tại lại bình tức xuống dưới. Ai cũng không biết Ngọc Đỉnh rốt cuộc là có mục đích gì, hoặc là đến giúp ai. Bất quá Nhiên Đăng có thể khẳng định, Ngọc Đỉnh tuyệt đối không có khả năng tới ban Phật môn, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu làm cho con lừa cho đá. Ngọc Đỉnh đứng ở trong mọi người, không chỉ là Nhiên Đăng, cho dù Bình Tâm cũng không biết hắn nghĩ làm gì. Bình Tâm cũng không có trông nom Ngọc Đỉnh, mà là trực tiếp hỏi Nhiên Đăng, Nhiên Đăng, ngươi Phật môn người chẳng lẽ còn muốn nhúng chàm lục đạo không thành? Nếu như nói như vậy, chúng ta hay là muốn đã làm một hồi. Nhiên Đăng rất khẩn trương nhìn xem Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh nói, ngươi xem rồi ta làm gì? Ta chỉ là phụng sư mệnh mà thôi, ta không có nhúng chàm lục đạo ý tứ. Nghe xong Ngọc Đỉnh lời nói, Nhiên Đăng mới thả lỏng trong lòng, tế lên trong tay kim liên. Bất quá còn không có đợi Nhiên Đăng mở miệng, Ngọc Đỉnh nói tiếp, ta sư phụ nói, chỉ cần không cho ngươi Phật môn tìm được lục đạo luân hồi là đến nơi. Phật môn mọi người vừa nghe, thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Ngọc Đỉnh người này tự yêu mến thở mạnh, Nhiên Đăng vừa mới tế lên kim liên, xôn xao thoáng cái thiếu chút nữa rơi xuống trong biển máu, rơi xuống học giỏi trung thuận tiện nghi Minh Hà lão tổ. Ngọc Đỉnh không hỏi những này, vẫn là vẻ mặt đùa giỡn chơi ý tứ. Bất quá nhưng không ai dám đem Ngọc Đỉnh lời nói cho rằng hay nói giỡn. Lúc này tất cả chuẩn thánh cũng không dám động thủ. Nhiên Đăng, Di Lặc, Khẩn Na La, Bình Tâm, Ngọc Đỉnh cùng Minh Hà đều đứng ở huyết trên biển giằng co lấy. Hiện ở loại tình huống này không thể nào ra tay, cũng là không có cách nào ra tay. Bất quá thời gian không đợi người, bọn họ trong lúc này giằng co lấy, Thiên Đình binh mã đã giết huyết trên bờ biển. Dương Tiễn xem xét, Hảo Ư, Phật Tử Phật Binh cùng Atula tộc quân đội tại huyết bên bờ biển vô số kể. Giờ phút này tọa trấn nơi này là chỉ có địa tàng. Dương Tiễn tay vung tam tiên lưỡng nhận đao, mấy trăm vạn thiên binh nổi trống trợ uy. Giờ phút này trung quân trong đại trướng, địa tàng cũng đã nhận được tin tức. Địa tàng đi từ từ ra trung quân lều lớn, hướng về Dương Tiễn đại quân phương hướng nhìn thoáng qua, tinh kỳ tung bay, quân dung chỉnh tề. Địa tàng cảm thán nói, không thể tưởng được ngắn ngủn ngàn năm, thiên đình đã có dạng như vậy biến hóa, quả thực quá giật mình. Năm đó thiên binh thiên tướng cơ hồ đều là phế vật, nhưng bây giờ giống như hổ lang bình thường. Hôm nay trước có cường địch, sau không có đường lui, xem ra ta địa tàng muốn chết vẫn không sai. Dương Tiễn lớn tiếng nói, đột ngột tiểu tặc, lục đạo chi địa cũng là các ngươi có thể ngấp nghé sao? Tranh thủ thời gian rút đi, bằng không làm cho bọn ngươi Phật môn đệ tử toàn bộ hóa thành bụi bụi. Địa tàng giờ phút này đã ôm cần phải quyết tâm chết, cho nên hắn cũng không quan tâm. Hôm nay hắn mới biết được nguyên lai hai vị giáo chủ đưa hắn phái tới chỉ là nhân làm pháp thôi. Địa tàng phiêu trên người kim liên, sau đó y nguyên trấn định nói, Dương Tiễn, ta Phật môn việc khi nào đến phiên ngươi thiên đình hỏi tới. Dương Tiễn nói, lục đạo luân hồi là tam giới hòn đá tảng, tuyệt đối không thể rơi xuống các ngươi những này giả nhân giả nghĩa Phật môn chi trong tay người. Cho nên hôm nay ngươi tốt nhất mang theo ngươi Phật môn binh mã rời đi, bằng không ta muốn đem ngươi Phật môn Phật tử Phật binh đưa vào lục đạo. Địa tàng nói, Dương Tiễn ngươi cũng quá tự đại, chỉ bằng ngươi sao? Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao một vượt qua, tự chuẩn bị tiến lên, bất quá lại bị một người vượt lên trước. Một trận chiến này tự giao cho ta lão Ngưu a. Ngưu Ma Vương một bả cự phủ, đón Địa Tạng Vương tự lên đây. Ngưu Ma Vương cười toe toét miệng cười, tự hồ tại cao hứng chính mình cướp được như vậy một cái đại công. Dương Tiễn cũng không nói gì thêm, mà Na Tra thì là lắc đầu. Ngưu Ma Vương đại phủ tử vung lên, ta chính là đều thiên đại thánh, đại lực Ngưu Ma Vương. Địa Tạng Vương, rất sớm tự nghe nói qua sự tích của ngươi, truyền nói ngươi là địa phủ không không thề không thành Phật, xem ra ngươi muốn giết tận địa phủ trung tất cả mọi người, bằng không địa phủ như thế nào hội không? Địa Tạng Vương sững sờ, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì cười nói, địa phủ không không thề không thành Phật, đáng tiếc, Bần Tăng Ưng Thuận chí nguyện to lớn, nhưng lại thủy chung không có khả năng thực hiện, sinh tử tuần hoàn địa phủ như thế nào lại không? Ngươi nói xác thực, Địa Tạng Vương bàn tay Phật Tâm Liên đã chậm rãi hiện lên đi ra, Ngưu Ma Vương, ngươi tới đi, cho ta xem uy chấn Tây Hạ Ngưu Châu bảy đại yêu thánh rốt cuộc là như thế nào tử. Ngưu Ma Vương cự phủ vung, sau đó quát to, Địa Tàng, nạp mạng đi. Ngưu Ma Vương đại chiến Địa Tàng, Địa Tàng trong tay Kim Liên không ngừng bay múa, tách ra kim quang nhàn nhạt. Giờ phút này Địa Tàng hết thảy chỉ là vì chiến, tất cả cái gì hắn cũng không nghĩ suy nghĩ tiếp, hắn biết mình coi như là nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông. Ngưu Ma Vương cự phủ không ngừng tại vung, rơi xuống. Ngưu Ma Vương sở dĩ gọi là Đều Thiên Đại Thánh, đại lực Ngưu Ma Vương, nguyên nhân chính là của hắn khí lực phi thường lớn, bất quá Địa Tàng chắc là không biết cùng hắn hợp lực khí. Địa Tàng bàn tay Kim Liên không ngừng hóa đi Ngưu Ma Vương lực lượng, mà Ngưu Ma Vương nhưng lại không ngừng tiến công. Dương Tiễn trông thấy như vậy tình hình chiến đấu, càng xem càng không đúng, hắn không rõ Địa Tàng rốt cuộc nghĩ làm gì. Đột nhiên Dương Tiễn con mắt thứ ba nhảy dựng, sau đó hét lớn, Ngưu Ma Vương, tranh thủ thời gian trở về, nhưng là đã chậm. Ngưu Ma Vương liền bổ như vậy búa đã bắt đầu thở dốc, tự trong khoảnh khắc đó, ngàn vạn kim quang xuyên thấu qua Ngưu Ma Vương thân thể, Ngưu Ma Vương cự đại thân đi oanh một tiếng ngã trên mặt đất, nhìn đến đây Dương Tiễn nhắm mắt lại, mà Na Tra cũng là lấy tay bưng kín cặp mắt ti hí của mình, không thể tưởng được đại lực Ngưu Ma Vương rõ ràng tự như vậy chết, bất quá ai cũng không biết Địa Tàng tác dụng như vậy chiêu số sẽ phải chịu như thế nào tổn thương. Giờ phút này Địa Tàng đã là ôm cần phải quyết tâm chết, chứng kiến Ngưu Ma Vương bị giết, còn không có đợi Dương Tiễn hạ lệnh, còn lại tứ đại yêu thánh cũng đã chạy ra khỏi trận doanh, không khỏi phân trần đem Địa Tàng cho vây lại. Giao Ma Vương tâm tình kích động nhất, Địa Tàng, ngươi giết đại ca của ta, ta hôm nay muốn ngươi chôn cùng. Nói bốn người đều lấy ra vũ khí, chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến. Bất quá Địa Tàng tại vừa mới cùng Ngưu Ma Vương một trận chiến trung đã là pháp lực hao tổn, cơ hồ là không cách nào phục hồi như cũ. Hiện tại đối mặt bốn vị đại thánh, Địa Tàng so về vừa mới còn muốn thông dong, vẻ mặt vui vẻ Địa Tàng nói, Hồng Trần 3000 khách, Phật độ người hữu duyên, hôm nay ta cùng với chư vị hữu duyên, Bần Tăng tự độ cho Via. Nói Địa Tàng trên người kim quang đại thánh, trong chốc lát Địa Tàng cùng ở bên cạnh hắn bốn vị đại thánh cùng một chỗ, sẽ vì tro bụi. Giờ phút này Dương Tiễn đã trợn mắt há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải, thật không ngờ Địa Tàng rõ ràng phải làm như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đang tại Dương Tiễn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên Na Tra bàn tay nhỏ bé lôi kéo Dương Tiễn chiến giáp nói, nhị ca, hiện tại đúng là phá địch đại thời cơ tốt a. Dương Tiễn xảy ra nhắc nhở, ba con mắt một hoảng hốt, sau đó nói, giết, đem bọn này con lừa ngốc giết cho ta hết. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, thiên đình trăm vạn đại quân giết quá khứ, mà Phật môn Phật tử Phật binh đã không có chủ soái trên căn bản là chia rẽ. Minh Hà lão tổ đã sớm thông tri qua biển máu Atula tộc, thiên đình binh mã vừa đến, các ngươi tự trốn đến trong biển máu đi. Hôm nay tình huống, Atula tộc thành quần kết đội hướng phía biển máu chạy tới, huyết bên bờ biển trên mặt chỉ là còn lại đáng thương Phật tử Phật binh. Biển máu đến chích phía trên chuẩn thánh giằng co, mà huyết trên bờ biển, thiên đình đại quân sát phạt, giờ phút này biển máu đã biến thành chính thức biển máu, bất quá lúc này rồi lại có một phương thế lực trục trịch. Thì phải là Bắc Câu Lô Châu Hồng Hoang yêu tộc. Anh Chiêu, địa phủ tình huống thế nào? Yêu sư Côn Bằng hỏi. Hiện tại địa phủ là muốn nhiều loạn có nhiều loạn, huyết trên biển càng xác chết trôi thành vân, ta xem là về sau xuất động, ta yêu tộc phục hưng tựu tại này nhất cử. Côn Bằng vuốt ve trong tay Đông Hoàng Chung nói, hảo, ta hôm nay tựu đại khai sát giới, ta lại muốn nhìn các ngươi những này xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, người rốt cuộc như thế nào ngăn cản ta yêu tộc phục hưng. Ta yêu tộc muốn lại một lần nữa trở thành địa tiên thế giới diễn viên, ít nhất phải có địa phương sinh tồn, không cần đành phải trong này. Bay lên tụ yêu buồn, triệu tập thập đại yêu suất, yêu tướng cùng bổn tọa cùng đi một chuyến địa phủ, là. Tụ yêu buồn bay lên, thiên hạ phải sợ hãi, tất cả yêu tộc toàn bộ đều hướng Bắc Câu Lô Châu đến đây. Tụ yêu buồn là yêu tộc thánh vật, đại biểu cho yêu tộc vô thượng quyền lực, tránh ở Bắc Câu Lô Châu biển sâu con mắt Côn Bằng cầm Đông Hoàng Chung tự nhiên không ai có thể tìm được hắn. Bất quá hắn ra Bắc Câu Lô Châu như vậy Đông Hoàng Chung trong tay hắn sẽ thiên hạ đều biết, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, huống chi là cá chuẩn thánh cảnh giới Côn Bằng, cho nên Đông Hoàng Chuông Hội lần nữa thành vì tất cả người tranh đoạt tiêu điểm. Đây cũng là Trần Dật Long vì cái gì đem Đông Hoàng Chuông cho Côn Bằng nguyên nhân. Côn Bằng bay lên tụ yêu buồn, sau đó đi ra bắt Câu Lô Châu một sát na ba thập tam trọng thiên ngoại thánh nhân đồng thời kinh sợ mở mắt, sau đó có đều tự bí hiểm cười cười. Tụ tập vạn yêu Côn Bằng mang theo trong tay mình Đông Hoàng Chuông thẳng tiếp nhận địa phủ, lần này yêu tộc phục hưng là nghiêng yêu tộc toàn bộ lực lượng. Cái này chi lực lượng đến địa phủ như vậy sẽ phát sinh cái gì ai cũng sẽ không biết. Địa phủ trung hiện tại thiên binh thiên tướng đang tại chém giết Phật tử Phật binh. Trên cơ bản bây giờ đang ở chém lung tung giết lung tung, mà Phật tử Phật binh cơ bản có thể chạy đã chạy, trốn không thoát cũng đã nhảy biển máu đi. Lúc này đột nhiên có thám mã trở về báo cáo, báo, địa phủ trung đến đây một đám không rõ nhân sĩ, xem ra hẳn là đều là một ít yêu tộc, bọn họ công chiếm địa phủ. Chính hướng biển máu phương hướng giết đã tới. Dương Tiễn vừa nghe trong nội tâm sững sờ, hắn vì tới giải lục đạo chi vây tại địa phủ phóng nhân mã cũng không nhiều, lúc này có người giết tiến địa phủ là hắn thật không ngờ. Dương Tiễn lúc này có thể làm chỉ có bây giờ thu binh, chỉnh binh chuẩn bị chiến tranh. Đâu chỉ là Dương Tiễn thật không ngờ, coi như là đang ở Lăng Tiêu Bảo trên điện Trầm Hương cũng là thật không ngờ. Đương Côn Bằng bay lên tụ yêu bùm thời điểm Trầm Hương cũng cảm giác không tốt. Nhưng là Côn Bằng là tốc độ thật sự là quá là nhanh, cũng không đợi thiên hạ yêu tộc ra hết cũng đã phát binh địa phủ. Giờ phút này Lăng Tiêu Bảo trên điện, Trầm Hương không ngừng gõ cái bàn, hắn trầm ngâm một lát, dưới những người này cũng là lớn khí không dám ra. Đột nhiên Trầm Hương hỏi, hôm nay tình hình chiến đấu người phương nào có thể cứu Dương Tiễn, giải này nguy cơ a? Phía dưới một mảnh tức cười, Trầm Hương trong lòng mình cũng tin tưởng, Dương Tiễn là thiên đình chiến thần. Nếu như hắn cũng không được, như vậy còn có ai có thể đi a? Bất quá xác thực có một người, nhưng không ai thân tại trên vị trí này làm như vậy trôi qua. Trầm Hương hung hăng gõ một chút cái bàn, sau đó phản phất hạ quyết tâm nói, đã cho Vi Ái Khanh đều không lời nào để nói, như vậy trẫm quyết định ngự giá thân chinh, điểm binh ngàn vạn, ngày mai theo trẫm ngự giá địa phủ. Bệ hạ không thể a? Thái Bạch Kim Tinh nói, tự cổ Ngọc Đế sẽ không có ngự giá thân chinh. Liền Ngọc Đế đều thân chinh, này thiên đình còn có cùng diện mục cùng uy nghiêm a? Thái Bạch Kim Tinh lời nói tự nhiên có rất nhiều người bàn lại. Trầm Hương lạnh lùng nói, trẫm không ngự giá thân chinh, các ngươi theo có thể địch nổi yêu sư Côn Bằng. Năm đó yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay chẳng lẽ còn thiếu sao? Bọn họ cùng trẫm đồng dạng đều là thiên đế, bọn họ có thể làm khó trẫm lại không được sao? Trong lúc nhất thời mà ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Trầm Hương nói, cứ định như vậy, ngày mai buổi trưa, điểm binh xuất phiết trên biển, Bình Tâm nhìn qua viết cá chuẩn thánh cả giận nói, các ngươi những người này chiến lại bất chiến, thối lại không lùi là đạo lý gì? Ngọc Đỉnh vẫn là vẻ mặt chơi đùa bộ dáng, mà Nhiên Đăng bọn người giờ phút này trên mặt đã lộ ra sợi sợi mồ hôi, Phật môn chuẩn thánh trừ bọn họ ra ba cái chỉ còn lại Như Lai, chính là Như Lai lại không nhúng tay vào những chuyện này. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Nếu như Như Lai có thể tới lời nói, như vậy sự tình khả năng hảo có chuyển cơ. Hiện tại Nhiên Đăng chỉ có kiên trì chiến, mặc dù biết không có gì nắm chắc, nhưng là Nhiên Đăng hay là tế lên chính giữa trong tay thập nhị phẩm kim liên, nói, Bình Tâm đạo hữu, vậy thì cẩn thận rồi. Nhìn xem Nhiên Đăng chuẩn bị xuất thủ, Khẩn Na La cùng Di Lặc cũng không chút khách khí tế lên trong tay pháp bảo. Bình Tâm cũng không phải là không có pháp bảo, đây là chính mình không biết mà thôi. Năm đó Trần Dật Long thưởng phạt quy tựu là một việc pháp bảo, Giang Sơn xả tắc đồ bức tranh ra tới gì đó há vật phi phàm. Bình Tâm một đôi tay không đón Nhiên Đăng thập nhị phẩm kim liên tựu lên rồi. Ngọc Đỉnh cũng không có lập tức ra tay, chỉ là ở một bên nhìn xem, tự hồ muốn nhìn một chút Bình Tâm thực lực, xem xét mới chấn động. Hôm nay Bình Tâm một đôi tay không ngừng ở tam đại chuẩn thánh chính giữa bay múa, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Ngọc Đỉnh nghĩ thầm, muốn không phải là không có pháp bảo lời nói người này nhất định có thể nổi tiếng tứ đại chuẩn thánh hàng ngũ. Một cổ cường đại chiến ý đã tại Ngọc Đỉnh trong nội tâm dâng lên. Ngọc Đỉnh trong tay vô danh chi kiếm cũng bắt đầu cảm giác được chủ nhân của mình kích động cùng nhiệt huyết bành trướng. Thanh kiếm này trầm thấp trầm ngâm, run rẩy. Đột nhiên trong lúc đó, thân kiếm động, kiếm chính mình phá sao ra. Chiếm giữ một tiếng thanh thúy thanh âm, Ngọc Đỉnh một bộ bạch y cầm trong tay bảo kiếm gia nhập chiến cuộc chính giữa. Ngọc Đỉnh một kiếm nhanh giống như một kiếm, chạy tu vi cao nhất Khẩn Na La đi. Khẩn Na La tu vi mặc dù không có thể tiến vào thập đại chuẩn thánh, nhưng là cũng không thể đủ rồi, nói rõ chính là không chịu nổi một kích. Khẩn Na La trong tay Phật Châu chớp động, cùng Ngọc Đỉnh chiến đến một chỗ, mà giờ khắc này bình tâm đối với Nhiên Đăng cùng Di Lặc tự thoải mái nhiều hơn. Huyết trên biển chuẩn thánh đại chiến, huyết dưới biển đất trung núi chuyển. Giờ phút này Ma Vương Sóng Tuần đã bắt đầu chửi ầm lên, các ngươi này chuẩn thánh tại nhà người ta trước cửa đánh nhau còn chưa tính, cư nhiên còn đem ta biển máu quấy đến mưa gió không yên, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Trên xuống những người tài giỏi này không hỏi cái này, y nguyên tại chiến đấu cái này. Biển máu bên kia, Dương Tiễn đã chỉnh quân trở lại viện binh địa phủ, thiên binh thiên tướng vừa mới không có rời đi rất xa, tự thấy được một đám phi điểu tẩu thú hướng phía chính mình đã tới. Dương Tiễn cảm thán nói, Lân Vũ Hạng người rõ ràng cũng dám tại địa phủ nháo sự, bất quá yêu sư Côn Bằng đại danh hay là nghe nói qua, Dương Tiễn cũng không dám xem thường, dù sao yêu sư là Hồng Hoang khai thiên về sau đại nhân vật, hơn nữa còn là chuẩn thánh tu vi, chính mình tuy nhiên còn kém một bước chính là chuẩn thánh, nhưng là thủy chung là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh chênh lệch không phải tốt như vậy vượt qua. Dương Tiễn thấy được yêu sư Côn Bằng, Côn Bằng tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Tiễn, yêu sư trên không trung dừng lại một chút sau đó cười quái dị nói, cạc cạc cạc, Dương Tiễn, ngươi chính là Dương Tiễn sao, thiên đình chiến thần, ta xem ngươi một cái Đại La Kim Tiên tu vi tiểu tử như thế nào sẽ trở thành vi thiên đình chiến thần. Dương Tiễn nói, chắc hẳn ngươi chính là Vạn Yêu Chi Sư, không biết yêu sư giá lâm địa phủ có gì muốn làm a? Chứng kiến Dương Tiễn một bộ chủ nhân bộ dáng, Côn Bằng cả giận nói, Dương Tiễn, ta tới địa phủ làm gì, mắc mớ gì tới ngươi chuyện, nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói tự mau tránh ra cho ta, bằng không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Dương Tiễn cười nói, kết quả của ta sẽ rất thảm, ta xem yêu sư kết quả của ngươi không biết sẽ như thế nào. Côn Bằng giận dữ, hắn thật không ngờ chính mình cho rằng là con kiến hôi người rõ ràng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, coi như là tại Hồng Hoang xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cũng không có ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Côn Bằng nói, vậy ngươi tự thử xem a. Nói Côn Bằng đông đưa Đông Hoàng Chuông, đương Đông Hoàng Chuông du dương thanh âm tức thì truyền khắp tam giới. Tại huyết trên biển tranh đấu chuẩn thánh tự nhiên nghe được cái thanh âm này, Nhiên Đăng cảm giác cái thanh âm này tới gần quá, vì vậy không tự chủ được ngừng lại, bình tâm cũng kỳ quái, Đông Hoàng Chuông tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Minh Hà lão tổ giảo hoạt nhất, không khỏi phân trần, lập tức hướng cái thanh âm kia bay đi. Chứng kiến Minh Hà lão tổ bay đi, mọi người theo sát phía sau, liền bình tâm cũng vội vàng đi theo. Bình tâm là Vu tộc, tự nhiên đối với Đông Hoàng Chuông vẫn còn có chút thống hận. Côn Bằng dưới cơn thịnh nộ cũng không hỏi những thứ này, đông đưa Đông Hoàng Chuông đã nghĩ giết Dương Tiễn. Dương Tiễn tự nhiên không là đối thủ, Đông Hoàng Chuông thoáng cái muốn gắn vào Dương Tiễn trên đầu, bất quá vừa lúc đó một thanh kiếm đơn giản chỉ cần kéo lại Đông Hoàng Chuông. Một bộ bạch y ngọc đỉnh nhìn qua lên trước mắt Côn Bằng nói, yêu sư, nhiều năm không thấy mạnh khỏe a. Nói nhưng là hỏi hậu lời nói, nhưng là Côn Bằng đã cảm giác được có chút hàn ý, nhị lang thần là ngọc đỉnh đồ đệ Côn Bằng tự nhiên biết rõ, chứng kiến ngọc đỉnh cái này tam giới đệ nhất kiếm khách, thanh kiếm kia Côn Bằng vẫn còn có chút cố kỵ. Dương Tiễn chứng kiến ngọc đỉnh cứu mình, vội vàng nói, sư tôn, tạ ơn sư tôn ân cứu mạng. Ngọc đỉnh mắt trắng không còn chút máu, bất tranh khí gì đó, thật sự là dọa người, liền như vậy một con chim nhỏ đều có thể đem ngươi giết chết, từ nay về sau không chỉ nói ngươi là ta Ngọc Hư Cung môn đồ. Dương Tiễn bị nói trên mặt thanh một hồi bạch một hồi, mà lúc này đây Na Tra chạy tới rất tính trẻ con nói, sư bá, liền nhị ca như vậy tu vi cũng không tính Ngọc Hư Cung môn nhân, ta đây. Ngọc Đỉnh một hồi chán nản, không thể tưởng được trong lúc này còn có cá Na Tra. Ngọc Đỉnh nói, có tính không Ngọc Hư Cung môn nhân ngươi đi hỏi ngươi sư phụ đi thôi. Lúc này vài đại chuẩn thánh cùng Thái Ất chân nhân cũng đuổi đến tới, thấy được 6 vị chuẩn thánh đứng ở trước mặt mình, Côn Bằng có chút kinh hoảng. Vốn hắn là nghĩ đánh lén lục đạo luân hồi, nhìn xem này Phật tử Phật binh cùng thiên đình giao chiến, mình có thể hoàng tước ở phía sau, nhưng là hắn chuẩn thánh tu vi như thế nào lại biết rõ tại huyết trên biển chuẩn thánh đại chiến, hôm nay coi như là cầm trong tay Đông Hoàng Chuông cũng không thể có thể địch nổi nhiều như vậy chuẩn thánh a. Ngọc Đỉnh hung hăng nhìn xem Côn Bằng nói, yêu sư, thương thế của ngươi đồ nhi ta khoảng này sổ sách ta muốn cùng ngươi tính tính. Ta lại muốn nhìn ngươi Đông Hoàng Chuông nơi tay ngươi có phải hay không ta một kiếm chi địch. Nói Ngọc Đỉnh kiếm muốn xuất khiếu, mà Ngọc Đỉnh sau lưng này chuẩn thánh cũng không muốn nhúng tay, bất quá Minh Hà lại muốn tìm cơ hội cướp lấy Đông Hoàng Chuông. Có cái ý nghĩ này tự nhiên còn có người trong Phật môn. Lúc này Tám Cảnh Cung lão tử nói, Huyền Đô a, đi thang thủ Dương Sơn, mang theo ngươi Thuần Dương sư đệ đi xem đi địa phủ, chỗ đó hiện tại có cơ duyên của hắn. Tuân lão sư pháp chỉ, nói Huyền Đô đại pháp sư đã đi xuống giới đi, mà địa trong phủ Dương Cung Bạc Kiếm, Cung Bằng tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm. Cung Bằng trong tay Đông Hoàng Chuông đã bắt đầu chậm rãi phát trung, nếu như là Thái Nhất cầm Đông Hoàng Chuông tự nhiên không sợ, nhưng là mình vẫn không thể đủ rồi đem Đông Hoàng Chuông luyện hóa, liền 1/10 công lực đều phát huy không ra. Tự tại Ngọc Đỉnh Kiếm chậm rãi xuất khiếu thời điểm, đột nhiên có người kêu lên, chậm đã, coi như Ngọc Đỉnh muốn động tay hết sức, xa xa nghe thấy có người kêu lên, chậm đã, thanh âm hùng hồn hữu lực, hơn nữa cương mãnh dị thường. Tất cả mọi người đều theo thanh âm phương hướng nhìn ra xa, tự gặp rất xa một người mặc tử kim long bào, trong tay một bả khai thiên cự phủ, hướng về Côn Bằng bay nhanh mà đến. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Mà phía sau của hắn, hạo hạo đảng đảng, tinh kỳ phiêu dương, tuy nhiên đó có thể thấy được phía sau hắn bộ đội cách hắn còn rất xa, nhưng là chỉnh tề như vậy quân dung làm cho người ta nghiêm nghị nâng kính. Người tới không phải người khác, đúng là Trần Dật Long sắc phong Ngọc Hoàng Đại Đế Trầm Hương. Trầm Hương rất nhanh đi vào mọi người trước mắt, hôm nay là Trầm Hương lại cũng không phải non nớt hài đồng, đứng lại gót chân, đế vương khí sôi nổi ra, một thân tử kim long bào càng hiển ngọc đế bản sắc. Trầm Hương đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Côn Bằng, ánh mắt kia trung hàng ý làm cho Ngọc Đỉnh cũng không khỏi rung lên. Yêu sư Côn Bằng, ngươi không tại Bắc Câu Lô Châu hưởng ngươi thanh phúc, đến ta Thiên Đình địa phủ ý muốn như thế nào a? Chẳng lẽ nói khi dễ ta Thiên Đình không người không thành? Trầm Hương một câu quyết đoán 10 phần, làm cho Côn Bằng có chút không dám tin tưởng. Đây là một vừa mới vào chỗ mới 1000 năm bao đầu Ngọc Đế, nếu như nói hôm nay ngồi ở Lăng Tiêu Bảo trên điện là không Trầm Hương mà là Hạo Thiên lời nói, như vậy Côn Bằng còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là hoàn toàn là Trầm Hương cho nên mới khiến cho Côn Bằng cho là hắn tiểu hài tử dễ khi dễ. Bất quá Trầm Hương thủ đoạn chính là so về Hạo Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi hôm nay Trầm Hương tu vi đã không phải là Hạo Thiên có thể so với. Hiện tại Trầm Hương trong tay khai thiên phủ, trên đầu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, cho dù thánh người đến cũng chưa chắc chính là của hắn đối thủ. Côn Bằng nhìn qua Trầm Hương, có chút tức giận nói, hôm nay bổn tọa ta liền khi dễ ngươi Thiên Đình không người, ta xem ngươi có thể đem bổn tọa như thế nào. Bổn tọa ta, Côn Bằng vừa mới bị Ngọc Đỉnh cho hù đến. Hiện tại đến đây cá Trầm Hương, Côn Bằng nghĩ thầm, Ngọc Đỉnh là tứ đại chuẩn thánh, ta sợ hắn, ngươi mau đầu tiểu tử, ta sẽ sợ ngươi không thành. Bất quá không đợi Côn Bằng nói xong, Trầm Hương trong tay khai thiên phủ đã cử động, chiến hồn quyết cũng đã nhanh bắt đầu vận chuyển. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy hai chân chấn động, tự hồ có chút muốn bị áp đảo cảm giác. Ngọc Đỉnh bọn người tu vi cao thâm mặc dù có cảm giác, nhưng là không có gì biểu hiện. Nhưng là Dương Tiễn cùng Na Tra bọn họ tự xui xẻo, thoáng cái thiếu chút nữa không có ngã cá ngã gục. Na Tra đứng lên vỗ eo của mình nói ra, của ta trời ạ, nhị ca, ngươi cái này cháu ngoại trai rốt cuộc là quái vật gì a? Dựa vào, ngàn năm trước Nam Thiên môn ngoại đều không có nhìn thấy dạng như vậy uy thế, trời ạ. Dương Tiễn chỉ là nắm thật chặt trong tay mình Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Trầm Hương cái này một búa tử thế tới hung mãnh, trực tiếp là lực phách hoa sơn. Côn Bằng phản ứng chậm một điểm, Đông Hoàng Chuông thoáng cái bị phách được, ông, Côn Bằng hai tay thiếu chút nữa tự bắt không được, như vậy một búa tử qua đi lại nhìn Côn Bằng, qua một ngụm máu tươi phun ra, hai tay hổ khẩu cũng đã đánh rách tả tơi, Côn Bằng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này Ngọc Đế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, quá kinh khủng, nếu không phải mình có Đông Hoàng Chuông che chở, một búa tử xuống dưới mình còn có mệnh sao, bất quá không để cho hắn nghĩ nhiều như vậy. Thứ hai búa lại nữa rồi, vẫn là lực phách hoa sơn, nhưng là lúc này đây tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối so với trước đó lần thứ nhất còn cường đại hơn. Đương một tiếng, Côn Bằng trong tay Đông Hoàng Chuông trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, mà Côn Bằng bản thân cũng là theo búa dư âm chấn cho chấn đắc không biết tung tích. Tuy nhiên Trầm Hương không dám khẳng định hắn có chết hay không, nhưng là chịu lên lần này tuyệt đối là vạn năm trong không có cách nào phục hồi như cũ. Chứng kiến Côn Bằng bay ra ngoài, Minh Hà lão tổ, Nhiên Đăng còn có Di Lặc toàn bộ đuổi tới, Đông Hoàng Chuông tuy nhiên Trầm Hương không gì lạ, nhưng là có người hiếm có, hơn nữa hiếm có người còn không thiếu. Kỳ thật Trầm Hương cũng là có toan tính muốn đem Đông Hoàng Chuông đập bay, bởi như vậy mặc dù nói không biết có thể điều đi vài cái chuẩn thánh, nhưng là tổng sẽ có người đuổi theo. Quả nhiên, thoáng cái ba người tự đuổi theo. Lúc này Ngọc Đỉnh nhìn qua Trầm Hương nói, không thể tưởng được ngắn ngủn ngàn năm thời gian, ngươi đã tiến bộ đến nước này, xem ra thánh nhân phía dưới ngươi có thể cùng Khổng Tuyên một trận chiến. Ngọc Đỉnh ngàn năm trước mặc dù có nghĩ gì cùng Trầm Hương một trận chiến, nhưng là bây giờ nhìn đến như vậy là uy thế, không dám, trong nội tâm đã bắt đầu sợ hãi. Trầm Hương cười nói, Trẫm cùng Khổng Tuyên bất đồng, Trẫm đã là chuẩn thánh điên phong, một bước ngắn có thể thành thánh, hơn nữa còn là dĩ lực chứng đạo. Đáng tiếc, Khổng Tuyên nếu có chứng đạo cơ hội chỉ sợ sớm đã là thánh nhân. Nghe xong Trầm Hương lời nói, Ngọc Đỉnh cũng là ảm đạm thất sắc, chuẩn thánh điên phong thì thế nào, không có thành đạo cơ hội đồng dạng không thể thành thánh. Trầm Hương không để ý tới Ngọc Đỉnh nhìn qua Khẩn Na La nói, tôn giả hay là mang theo ngươi Phật tử Phật binh trở lại Tây Phương đi thôi, làm của ngươi hòa thượng niệm tình ngươi trải qua, lục đạo luân hồi không là các ngươi có thể nhúng tay. Khẩn Na La không nói, tự hồ cũng không muốn trở về. Hôm nay Thiên Đình đại quân đã hợp hai làm một, địa phủ chi địa đã là không có gì hy vọng, không quay về cũng không hữu dụng. Khẩn Na La lo lắng chỉ chốc lát, hướng về Côn Bằng biến mất phương hướng rời đi. Mà Bình Tâm cùng Ngọc Đỉnh cũng là lần lượt rời đi, hiện tại địa trong phủ đã chỉ còn lại Thiên Đình nhân mã. Trầm Hương nhìn một cái Thiên Đình chúng nhân nói, vài đại yêu thánh chuyện tình Trẫm đã biết, người tử không thể sống lại, mọi người nén bi thương a. Sở Giang Vương ở đâu? Trầm Hương hỏi. Tiểu thần tại. Sở Giang Vương run rẩy đứng dậy, hắn cho rằng Trầm Hương tìm hắn không có chuyện tốt, chứng kiến vừa mới Trầm Hương đại phát thần uy, hôm nay tự nhiên là hoảng sợ vạn phần. Trầm Hương nhìn thoáng qua Sở Giang Vương, than dài khẩu khí nói, Sở Giang Vương, niệm tình ngươi đẳng thời khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, Trẫm cũng không truy cứu nửa tội của các ngươi qua, Tần Nghiễm Vương đã chết rồi, Tan Huynh chi đau nhất đã có thể làm cho các ngươi biết rõ sau này muốn làm như thế nào. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính đại Diêm Quân vẫn là ta Thiên Đình trung thần, Trẫm mệnh bọn ngươi vĩnh sinh trấn thủ địa phủ, nếu có người tốt tuyển, trên báo Thiên Đình tiếp nhận Tần Nghiễm Vương vị, cũng toàn bộ ngươi thập điện Diêm Quân tình ý, vốn là tội thần, hiện tại Ngọc Đế chẳng những không trừng phạt, còn nghĩ địa phủ chi địa cho bọn hắn, làm cho bọn họ tiếp tục trấn thủ địa phủ. Sở Giang Vương chính người tự nhiên là dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ chi ân, bệ hạ ân đức bọn thần chắc chắn lấy cái chết tương báo, ân uy tịnh thi, tự nhiên là cao. Trầm Hương vừa mới hai chiêu đánh bại một cái chuẩn thánh là uy hiếp, mà hiện tại thì là ân điển, ân uy cũng sử mới là ngự người chi đạo, từ nay về sau Sở Giang Vương nhất định lấy cái chết tương báo. Bệ hạ, chúng ta địa phủ quỷ tốt phần lớn chết trận, địa trong phủ. Sở Giang Vương nghi hoặc Trầm Hương tự nhiên minh bạch, Trầm Hương nói, cái này ngươi yên tâm, Trẫm sẽ phái ra 200 vạn thiên binh đóng ở địa phủ, địa trong phủ tuyệt đối sẽ không có người có can đảm nháo sự. Tạ bệ hạ ân điển. Côn Bằng bị Trầm Hương một kích sau, cảm giác cả người trung kỳ kinh bát mạch đã toàn bộ nát, cũng may nguyên thần chích là bị một điểm vết thương nhẹ. Sau khi trở về này là thân thể thì không thể đủ rồi lại dùng, phải đổi một cụ thân thể. Bất quá cái này một tu dưỡng không biết muốn bao nhiêu năm. Côn Bằng buông lỏng chính mình không chịu nổi thân hình tìm thật lâu mới tìm được tán rơi trên mặt đất Đông Hoàng Chuông. Đương Côn Bằng đang muốn đi nhặt thời điểm, đột nhiên có người nói, vật ấy cùng ngươi đã duyên tận, ngươi nếu như còn khăng khăng một mực lời nói, như vậy tự chỉ có một con đường chết. Côn Bằng tàn phá chi thân thể, ngẩng đầu nhìn qua người tới, người nói chuyện Côn Bằng tự nhiên nhận thức. Tuy nhiên hắn cũng bất quá nhiều ở địa tiên giới hành tẩu, nhưng là Huyền Đô Đại Pháp Sư tên Côn Bằng hay là nhận biết. Huyền Đô Đại Pháp Sư bên cạnh còn đứng một người, người này diện mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã. Điều này làm cho Côn Bằng nhớ tới một người, một cái rất nhiều năm đã bằng hữu, một cái cùng mình tri kỷ bằng hữu. Côn Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, xem ra ngươi hẳn là chính là Lữ Thuần Dương A. Côn Bằng cũng không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên biết rõ cái này cùng năm đó Đông Hoàng Thần Thái Tương đương người đúng là ngàn năm trước tự mình nghĩ giết chết hài tử. Lữ Thuần Dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Côn Bằng nói, ta và ngươi có từng quen biết? Không đợi Côn Bằng mở miệng, Huyền Đô nói, quen biết không bằng không nhìn được, hữu duyên còn giống như vô duyên. Côn Bằng, ngươi hay là đem Đông Hoàng Chung giao ra đây a, bằng không tánh mạng của ngươi đã có thể khó giữ được, tánh mạng cuối cùng so với pháp bảo trọng yếu. Có cái này mệnh còn có thể tranh cãi nửa pháp bảo, nhưng là không có cái này mệnh lời nói, ngươi nên cái gì cũng không có, không phải sao? Huyền cũng chỉ là nghĩ kỹ nói khuyên bảo làm cho Côn Bằng giao ra Đông Hoàng Chung, bất quá Côn Bằng lại cười lạnh nói, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi có gì tính toán, hôm nay cho dù ta Côn Bằng tử, cũng sẽ không đem Đông Hoàng Trung giao cho các ngươi. Đương Lữ Thuần Dương xuất hiện thời điểm, Côn Bằng chỉ biết Huyền Đô muốn làm cho Lữ Thuần Dương luyện hóa Đông Hoàng Trung, hấp thụ năm đó Đông Hoàng Thái Nhất công lực, chỉ cần Lữ Thuần Dương luyện hóa Đông Hoàng Trung, như vậy trên cái thế giới này tựu không còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng là không thể nào làm cho chuyện như vậy phát sinh. Chứng kiến Côn Bằng như thế quật cường, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng chỉ có lắc đầu, xem không thể có đã hay là muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi tế lên trong tay phất trần nói, Côn Bằng cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng là chính ngươi không có quý trọng, cho nên thì không thể đủ rồi trách ta không từ bi. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa mới chuẩn bị động thủ đột nhiên có người kêu lên, chậm đã, vài đạo bay nhanh thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, vị gặp giả có phần, Huyền Đô, Đông Hoàng Trung ngươi muốn nuốt một mình, môn đều không có, người nói chuyện đúng là theo biển máu chạy đến Minh Hà, đồng thời tại phía sau hắn còn có Di Lặc, Nhiên Đăng còn có Khẩn Na La, A Di Đà Phật, Huyền Đô Sư Huynh, vật ấy cùng ta Tây mới có duyên, kính xin Sư Huynh không cần phải nhúng tay, làm trái thiên ý. Nhiên Đăng cũng là đánh cho cá chấp tay nói, mà đi theo phía sau Di Lặc cùng Khẩn Na La cũng không có lên tiếng, bởi vì chuyện như vậy vẫn luôn là Nhiên Đăng tại làm, Nhiên Đăng da mặt gần đây tương đối dày, chứng kiến cái này đứng bốn chuẩn thánh, Huyền cũng không khỏi có chút đau đầu, quan Khẩn Na La tu vi tự cùng mình tương đương, mà còn có ba vị chuẩn thánh, bên cạnh mình chỉ có Thuần Dương sư đệ, mặc dù là Đại La Kim Tiên tu vi, nhưng là cùng chuẩn thánh quả thực không có cách nào so với. Loại này tình cảnh, tất cả mọi người muốn chia một chén canh, cho nên Đông Hoàng Trung dĩ nhiên là sẽ trở thành vi chúng mũi tên chi. Nhiên Đăng không nhất muốn ra mặt, ỷ vào hắn Phật môn ba vị chuẩn thánh tại tối xuất thủ trước, thập nhị phẩm nghiệp hỏa liên nơi tay, trong nháy mắt tựu công hướng về phía cầm trong tay Đông Hoàng Trung Côn Bằng, mà Huyền Đô cũng không lạc hậu, đồng dạng hướng về Côn Bằng đi. Minh Hà đồng thời cũng tế lên nguyên đồ cùng xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung A Tị. Tam đại chuẩn thánh, thân hình đồng thời ra hiện tại Côn Bằng trước mặt, Côn Bằng bất đắc dĩ tế lên Đông Hoàng Trung, một bộ hẳn phải chết bộ dáng, nếu hoàn hảo không tổn hao gì Côn Bằng còn có thể tiếp nhận được một kích này còn nói không chừng, bất quá hiện tại Côn Bằng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có Đông Hoàng Trung che chở cũng là không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt ba người pháp bảo đã muốn nện vào Côn Bằng thời điểm, một cái hồng tú cầu từ trên trời giáng xuống, bảo vệ Côn Bằng. Đem ba kiện chuẩn thánh pháp bảo toàn bộ đập bể bay, chứng kiến hồng tú cầu, tất cả mọi người kinh hãi, thánh nhân ra tay tự nhiên là kinh thiên động địa, theo hồng tú cầu đáp, nữ hoa tuyệt mỹ thân ảnh cũng ra hiện ở trước mặt mọi người, bất quá trên mặt hắn lửa giận nhưng lại làm cho lòng người hàn, chứng kiến nữ hoa đến đây, Côn Bằng vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, nương nương cứu ta, nương nương cứu ta a, chứng kiến thánh người đến chạy trốn nhanh nhất hay là Minh Hà. Ở cái địa phương này thánh nhân muốn giết Minh Hà lời nói như vậy là dễ như trở bàn tay, cho nên Minh Hà loại này không có thánh nhân làm hậu trường chuẩn thánh, tự nhiên là chạy mau, bằng không cái này hồng hoang sinh ra đại thần thông giả như thế nào còn có thể sống đến hiện tại, mà Huyền Đô cùng Nhiên đang nhìn qua nữ hoa, trong lòng có chút thùng thùng cảm giác, cung thỉnh nữ hoa nương nương thánh nhân thánh an, thánh nhân thánh thọ vô cương, không biết nữ hoa sư thúc đến vậy như thế nào. Cái này hồng mông chung cùng ta Phật môn hữu duyên, kính xin nữ hoa sư thúc không cần phải nhúng tay, nếu không đã bị nghịch thiên chi phạt, Nhiên Đăng rất lớn mật nói, nữ hoa nở nụ cười, bất quá giận quá mà cười nói, Nhiên Đăng, ngươi thật to gan, rõ ràng dám đối với bản cung nói nghịch thiên chi phạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo không thành, đệ tử không dám, đệ tử chỉ là thật thoại thật thuyết thôi, Nhiên Đăng thưa dạ nói, nữ hoa nói, ngươi đã nói Đông Hoàng Trung cùng ngươi Phật môn hữu duyên, như vậy ta liền thỉnh hai người ra đến xem đến cùng phải hay không cái này Đông Hoàng Trung cùng thật sự cùng ngươi Phật môn hữu duyên. Nói nữ hoa mặt hướng Tây Phương quát, hai vị sư huynh còn không hiện thân, nữ hoa một tiếng này, đột nhiên hai đạo người Tây Phương đạp ca mà đến, chứng kiến hai người này đến đây, Nhiên Đăng tự nhiên là không lời nào để nói, hai người đúng là Tây Phương giáo chủ chuẩn đề, tiếp dẫn, mọi người vội hỏi. Gặp qua hai vị thánh nhân thánh thọ vô cương, chuẩn đề nhìn xem tất cả mọi người cười nói, vật ấy chính là yêu tộc tất cả, bọn ngươi vận số không xứng được hưởng vật ấy, còn không chạy nhanh thối lui, không cần phải ngăn cản thánh nhân tâm tình, bằng không thánh nhân thủ đoạn cũng không phải là tốt như vậy thụ a. Nghe được chuẩn đề nói như vậy, Nhiên Đăng lập tức trở mặt nói, Dạ dạ là đệ tử ngu độn, vật ấy cùng ta Tây Phương tự nhiên không có duyên phận, đệ tử cái này cáo lui, trở về dốc lòng tu luyện đi rồi. Nói xong lời này, Nhiên Đăng lập tức biến mất tại thánh nhân trước mắt, mà Di Lặc cùng Khẩn Na La này xin lỗi một tiếng đi. Lúc này nữ hoa, chuẩn đề tiếp dẫn mọi ánh mắt đều đặt ở Huyền Đô Đại Pháp Sư trên người. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, đã các vị sư thúc đã có quyết định, như vậy Huyền Đô cũng không ở lại lâu, cáo từ. Chuẩn đề nói, chậm đã, nếu ta xem không sai lời nói, Huyền Đô bên cạnh ngươi đứa bé này hẳn là Đông Hoàng chuyển thế a. Huyền Đô một trán mồ hôi, hắn biết mình cái này vô sĩ sư thúc vì nịnh bợ nữ hoa nương nương này có thể là chuyện gì đều làm được. Huyền Đô nói, đúng là, không biết sư thúc còn có cái gì chỉ giáo sao. Chuẩn đề nói, Huyền Đô, ngươi có thể đi, đem đứa bé này lưu lại a. Đông Hoàng chuyển thế, tự muốn đi làm chính mình nên làm việc, không thể trái nghịch thiên toan tính. Huyền Đô nói, cái này, ta còn muốn dẫn hắn đến già sư trước mặt phục mệnh, cho nên. Chuẩn đề cười nói, lão tử sư huynh trước mặt chúng ta hội lời nhắn nhủ, ngươi hay là đem người lưu lại a, bằng không ngươi cùng hắn cùng một chỗ lưu lại như thế nào a. Huyền Đô vừa nghe hỏa tự lên đây, vì vậy cả giận nói, chuẩn đề sư thúc không cần phải khinh người quá đáng, sư đệ chúng ta đi. Nói Huyền Đô lôi kéo Lữ Thuần Dương, chuẩn bị rời đi, bất quá chuẩn đề sẽ bỏ qua bọn họ sao. Lúc này chuẩn đề đã tế ra thất bảo diệu cây, bất quá vừa lúc đó một vật từ trên trời giáng xuống, mang đi Huyền Đô cùng Lữ Thuần Dương, hé ra đồ theo trên bầu trời phiêu nhiên dưới xuống, tiếp đi Huyền Đô cùng Lữ Thuần Dương. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Chuẩn đề nhìn cái này trương đồ trong lòng không khỏi tức giận thiêu đốt, này đồ đúng là lão tử thái cực đồ. Trơ mắt trông thấy lão tử đem hai người mang đi, chuẩn đề không có chút nào biện pháp. Chứng kiến chuẩn đề bộ dáng, nữ hoa nói, sư huynh chớ quấy rầy, việc này còn chưa xong kết, đã đại sư huynh ra tay, khó như vậy thoát muốn xác minh một cái cao thấp. Vốn chuẩn đề chính là vì nịnh bợ nữ hoa, hôm nay tình huống nữ hoa cũng không phải quá để ý, cho nên chuẩn đề cười nói, thiện. Sư huynh, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn trầm tư một lát nhìn xem nữ hoa nói, nương nương nghĩ sao? Nữ hoa nói, muốn lấy lục đạo luân hồi tự nhiên còn muốn cùng hai vị sư huynh xác minh cao thấp, biển máu tự nhiên là tốt nhất chi địa, hai vị sư huynh nghĩ sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề gật đầu cười nói, thiện. Nữ hoa xoay người lại, đối với Côn Bằng nói, ngươi mang theo Đông Hoàng Chung về trước đi tìm một chỗ chữa thương, nói tay áo vung lên đem Côn Bằng cho đưa về Bắc Câu Lô Châu đi. Nữ hoa ba người chạy biển máu đi, mà giờ khắc này Minh Hà lão tổ chính ẩn núp tại trong biển máu, quả thực là sợ hãi phải chết. Tám cảnh trong nội cung lão tử tức giận, vô vi lão tử có rất ít như thế tức giận thời điểm, lúc này đây thật là chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng với nữ hoa đưa hắn dẫn đến cấp. Lão tử tuyệt đối thật không ngờ chuẩn đề cùng nữ hoa nói lý ra mặt lại có như vậy giao dịch. Lão tử cả giận nói, chuẩn đề tiểu nhi, hảo không biết cảm thấy thẹn, rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ. Quả thực là rất đáng hận, lão tử nguyên thủy bản làm một thể, giờ khắc này nguyên thủy tự nhiên đã ở tám cảnh trong nội cung. Nguyên thủy nói, sư huynh, không nên tức giận, tóm lại muốn làm qua một hồi mới thấm tháp kết, ít nhất bỏ đi Phật môn chi người đối với lục đạo ý niệm trong đầu. Sư đệ đi đầu một bước, khuyết trên biển nhìn qua sư huynh đã đến. Lão tử nói, thiện, vi huynh lập tức liền đến. Khuyết trên biển. Chuẩn đề tiếp dẫn nữ hoa ba người nhìn xem đã sớm tại chỗ này chờ đợi nguyên thủy cùng lão tử. Năm người gặp mặt tự nhiên đánh cho cá chấp tay, nữ hoa đạo tổ trong cửa nhỏ nhất, cho nên trước nói, các vị sư huynh hữu lý, nguyên thủy bọn người tự nhiên hoàng lễ. Nguyên thủy lạnh lùng nhìn qua nữ hoa nói, không thể tưởng được nay thiên nữ hoa sư muội cũng tới gom góp cái này náo nhiệt, khó được a. À. Đối với nguyên thủy chi lời nói, nữ hoa chi là cười nói, trong cung đợi thời gian dài. Tự nhiên muốn đi ra đi dạo, bằng không có người sẽ đem bản cung quên lãng. Chuẩn đề nói, hai vị sư huynh, hôm nay ta vi lấy lục đạo mà đến, lục đạo cùng ta Phật môn có đại cơ duyên, mà bình tâm càng thêm nên ta ngồi xuống môn đồ, kính xin hai vị sư huynh không cần phải khó xử chúng ta mới tốt a. Nguyên thủy nói, sư đệ lời ấy sai biệt, lục đạo luân hồi chính là tam giới hòn đá tảng, như thế nào hội cùng ngươi Phật môn hữu duyên. Nói sau lục đạo luân hồi chính là hậu thổ biến thành, hậu thổ chính là ta phương đông tổ vu, cùng ngươi tây mới có quá mức sâu xa, sư đệ hay là mời trở về đi. Tiếp dẫn nói, Nguyên Thủy sư huynh chuyện đó không lo người tử, Hậu Thổ tuy là tổ vu, nhưng là cũng là bàn cổ đại thần chỗ xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, hóa, thứ này phương đều là bàn cổ đại thần biến thành tại sao cùng ta Tây Phương không có sâu xa vừa nói, sư huynh cố chấp, lão tử khoát tay nói, sư đệ lời ấy có chút gượng ép, ta Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, là vì bàn cổ chính tông, nếu như sư đệ gắn phải nói duyên phận lời nói, như vậy cái này lục đạo cùng ta đẳng càng thêm hữu duyên, cho nên sư đệ nói như vậy không là tính, không là tính a, đánh nhau tự nhiên muốn cá xuất sư nổi danh, hôm nay tất cả mọi người tại tranh cái này thanh danh, cho nên hòa luận nói bình thường, bất tương làm cho, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vốn chính là nghĩ cưỡng chiếm lục đạo, đây là cường đạo hành vi, hôm nay tự nhiên là á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, chuẩn đề nói, xem ra hai vị sư huynh là nhất định phải cùng bọn ta đối nghịch, như vậy chỉ có thể là đã làm đồng dạng, sau đó lại nói, hôm nay tình thế là tam thánh đối hai thánh, chuẩn đề trong nội tâm tự nhiên có phổ, ba đối hai tự nhiên sẽ không kém, Nguyên Thủy chứng kiến chuẩn đề tự muốn động thủ không khỏi nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, tam thánh đối hai thánh có mất bình hành, cho nên chúng ta lại gọi một người tới, sư đệ giờ phút này còn không hiện thân, càng đợi khi nào a? Lão tử quát to, tự gặp một cái bưng lấy bình rượu hán tử say lung la lung lay đạp ca mà đến, thế nhân đều nói thần tiên hảo, thần tiên chính mình có phiền não, Tiêu Dao thánh nhân như thế nào vui mừng, một vò rượu ngon vui mừng Tiêu Dao. Nghe thấy cái thanh âm này chuẩn đề tiếp dẫn kể cả nữ hoa đều là quá sợ hãi, thông thiên, cái thanh âm này rõ ràng chính là thông thiên, mà lại trước mắt người này, như thế nào cũng không thể đủ rồi đưa hắn còn lấy trước kia cá thần tuấn dị thường, bể nghệ thiên hạ thông thiên giáo chủ liên hệ tới, quần áo tả tơi, vẻ mặt hồ gốc trạ, tay trung một vò rượu lớn tử, người này hay là thông thiên sao, Nguyên Thủy chứng kiến thông thiên lại nhưng cái dạng này đã tới rồi, không khỏi đối với thông thiên có chút cười nhạt, hắn cảm giác dạng như vậy quả thực chính là ném tam thanh mặt, sư đệ, không cần phải tại uống, còn có chính sự muốn làm, lão tử báo cho nói, thông thiên nhìn nhìn lão tử cùng Nguyên Thủy, sau đó có hy vọng rồi nhìn qua đứng tại chính mình đối diện nữ hoa, chuẩn đề cùng tiếp ứng cười nói, các vị đạo hữu, nhiều năm không thấy thân thể hay là cứng như vậy lãng a, thông thiên thanh âm thập phần hào sảng, nhưng là lời này làm cho người ta nghe không được tự nhiên, chưa từng có gặp qua thánh nhân chào hỏi nói các ngươi thân thể hay là cứng như vậy lãng, bất quá thông thiên một ngụm tửu khí thật sự là làm cho người ta ăn không tiêu a, chuẩn đề mặt lộ vẻ khó khăn nói, thông thiên sư huynh, nhiều năm không thấy, không thể tưởng được ngươi cũng tới than cái này giao du với kẻ xấu a. Thông thiên cười nói, không phải ta nghĩ than, là có người bức ta a. Ngươi nói hai đấu hai thật tốt, làm gì muốn đem ta kéo tiến đến, tốt lắm, thời gian khẩn cấp a, ta còn muốn chạy trở về uống rượu, chúng ta mà bắt đầu a, nói thông nói cái này muốn móc ra tru tiên kiếm, tiếp dẫn xem cái này thông thiên bộ dáng nói, sư huynh, một trận chiến này ngươi không đánh thành sao. Thông thiên đạo, tiếp dẫn sư đệ, ta cũng vậy nghĩ không đánh, chỉ cần các ngươi đều tự trở về, này không thì xong rồi sao, đỡ phải ca ca ta nhiều phí sức lực, cho nên nghe ca ca một tiếng khuyên, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, khổ hải không cùng quay đầu lại là bờ a, các ngươi hay là tất cả trở lại tất cả gia tất cả tìm tất cả mẹ đi thôi, a, Nguyên Thủy cùng lão tử đều muốn cười lật ra, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt gân xanh nổi lên a. Cái gì gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật a? Cái gì gọi là khổ hải khôn cùng quay đầu lại là bờ a? Phật giáo đạo người hướng thiện chi ngữ rõ ràng theo thông thiên trong miệng nói ra, hơn nữa còn là dạy bảo Phật môn giáo chủ, đây không phải hoặc thiên hạ đại kê sao? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sao có thể đủ rồi không giận? Tiếp dẫn nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đủ rồi là làm qua một hồi. Thông thiên vẻ mặt đưa đám nói, vừa muốn lãng phí ta uống rượu thời gian, ai? Bắt đầu nói không đánh chính là ngươi, hiện tại muốn đánh cũng là ngươi, vậy thì đừng trách ta ta không khách khí, nói thông thiên móc ra tru tiên tứ kiếm, tru tiên kiếm giết thần diệt tiên, không phải tứ thánh tề tụ không thể phá, tru tiên tứ kiếm vừa ra, sát khí ngưng nâng, không hổ là đệ nhất thiên hạ sát trận, chủ quản thiên hạ sát phạt khí, tru tiên, diệt tiên, tuyệt tiên, hãm tiên, tru tiên trận nâng, năm đó bể nghệ tam giới đệ nhất đại sát trận, rốt cục tại đây huyết trên biển tái hiện thần uy, tru tiên trận cùng một chỗ, huyết trên biển lập tức gợn sóng quay cuồng, cả biển máu đầy dẫy khôn cùng sát khí, điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, thông thiên dẫn theo bình rượu nhìn qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói, Ba vị đạo hữu, xin mời, chỉ cần các ngươi có thể phá bần đạo tru tiên trận, bần đạo lập tức trở về đi, vĩnh không hề ra Kim Ngao đảo. Chuẩn Đề trong nội tâm mắng thầm, vô liêm sỉ, Thông Thiên người này khi nào thì trở nên như vậy hèn mọn bỉ ổi. Tru tiên kiếm trận đạo tổ từng nói, không phải tứ thánh tề tụ không thể phá. Hôm nay chúng ta trong lúc này tam thánh, ngươi để cho chúng ta phá ngươi tru tiên trận, còn nói phá tru tiên trận ngươi vĩnh không sinh ra Kim Ngao đảo, quả thực là quá có thể tức giận. Nhưng là hiện tại thông trời đã đem tru tiên kiếm trận cho sáng phát ra, ngươi không vào đi nói rõ ngươi không có có đảm lượng không duyên cớ rơi xuống thánh nhân gia mặt, mà đi vào quả thực là không thể nào thủ thắng. Cho nên Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong này do dự mà, hiện tại cũng đã thành thế cưỡi hổ, là thối là đánh. Vài vị đạo hữu một câu, Thông Thiên lần nữa nói ra, Chuẩn Đề ở đâu có thể thụ như vậy uất khí a? Trong nháy mắt tự nhảy vào tru tiên kiếm trận, Tiếp Dẫn chứng kiến Chuẩn Đề tiến vào, trung muốn đầu tự nhiên thì tiến vào, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không đi, đi theo Chuẩn Đề bọn họ tiến vào. Tru tiên kiếm trận tự nhiên là bốn người chấp chưởng tru tiên kiếm, một người trung tâm, hiện tại lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chỉ có ba người, bất quá đủ rồi, lão tử biến hóa nhanh chóng. Trong nháy mắt ba người xuất hiện, lão tử hướng còn lại hai người chắp tay nói, đạo hữu hữu lý, hai người hai bề bộn đáp lễ, đạo hữu hữu lý, đây chính là lão tử là giữ nhà bổn sự một mạch hóa tam thanh, hôm nay bốn người chấp chưởng tru tiên tứ kiếm, Thông Thiên trung tâm, Thông Thiên đại bình rượu nhắc tới, không ngừng uống rượu, nhìn xem Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nữ hoa đã đến trong trận, cho nên đại trận mở ra, tru tiên tứ kiếm tru tiên. Hôm nay ba vị đạo hữu chỉ cần có thể theo tru tiên trong trận đi ra ngoài như vậy lục đạo chi địa dĩ nhiên là về các ngươi, nếu như chư vị thật sự không ngừng, chỉ cần nói một tiếng, ta tự nhiên rút lui trận, cũng thỉnh các vị tất cả trở lại tất cả gia a. Thông Thiên thanh âm tại trong trận tiếng vọng, Chuẩn Đề cả giận nói, Thông Thiên, có bản lĩnh cứ tới đây, chúng ta là sẽ không sợ ngươi, đến đây đi, nâng tru tiên kiếm trận cái này chính thức mở ra. Bốn thanh tru tiên kiếm thiên địa, sinh tử tứ môn, tru tiên kiếm trận cũng không phải trong tưng tượng huyền diệu, tru tiên kiếm trận sở dĩ thành là đệ nhất đại trận, tự nhiên là bởi vì hắn sát khí cùng uy lực, thiên địa sinh tử tứ trong cửa mỗi người một thanh kiếm, phối hợp cái khác tam môn uy lực vô cùng, cho nên muốn đi ra ngoài cần phải trước công phá một môn, nhưng là chủ công một môn lại nhất định phải có người đồng thời ngăn cản được cái khác tam môn kiếm khí. Cho nên muốn phá tru tiên kiếm trận thị phi tứ thánh tề tụ không thể, thiếu một cái đều không được, lão tử trông coi sinh môn, mà Nguyên Thủy trông coi thiên môn, địa môn cùng tử môn có lão tử phân thân trông coi. Bốn người treo cao tại kiếm trong trận, tru tiên kiếm trung thả ra vạn trượng kim quang, kiếm khí thành đàn hướng Chuẩn Đề bọn họ quét bắn xuyên qua, nữ hoa đẩy lấy Sơn Hà xã tắc đồ, Tiếp Dẫn đẩy lấy Tiếp Dẫn chung đương nhiên tốt chút ít, nhưng là Chuẩn Đề lại không được. Chuẩn Đề trong tay duy nhất có thể phòng ngự pháp bảo chỉ có thập nhị phẩm kim liên, bất quá thập nhị phẩm kim liên dùng để trấn áp số mệnh có thể tiến hành, nhưng là muốn hắn đến phòng ngự, thật sự là không được tốt lắm, vừa mới nhô lên thập nhị phẩm kim liên, không có bao lâu đã bị tru tiên kiếm trận trung khôn cùng kiếm khí gọt sạch nhất phẩm, hiện tại chỉ còn lại có xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung 11 phẩm kim liên, cái tốc độ này xuống dưới, không dùng bao lâu thời gian Chuẩn Đề trên đầu thập nhị phẩm kim liên sẽ bị gọt xong rồi. Chuẩn Đề đau lòng của mình kim liên quái khiếu đạo, Thông Thiên, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Bất quá Thông Thiên không để ý tới hắn y nguyên tại trong trận uống rượu, nhìn xem dạng như vậy tình cảnh Thông Thiên chỉ là lắc đầu, thầm nghĩ, lục đạo luân hồi đối với các ngươi tự trọng yếu như vậy ư, danh lợi đạo thống đối với các ngươi cũng trọng yếu như vậy sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy tuy nhiên không biết Thông Thiên suy nghĩ cái gì, nhưng là Thông Thiên tu vi hiện tại cảm giác của bọn hắn đến, coi như là lão tử cũng cảm giác mình tu vi hiện tại cùng thông trời đã kéo ra thật lớn một đoạn cự ly, tru tiên kiếm trận bọn họ là đi vào, nhưng là trước đó lần thứ nhất uy lực xa xa không bằng hiện tại cường đại, lão tử nghĩ thầm, những năm này Thông Thiên sư đệ rốt cuộc ngộ đến cái gì, rõ ràng có thể làm hắn giống như này đột phá, thánh nhân tu vi đã không phải là dựa vào tu luyện, mà là ngộ, trong lòng có chút ngộ, như vậy đạo hạnh sẽ bay lên, mà Thông Thiên mỗi ngày uống rượu hắn có thể ngộ ra cái gì, điều này làm cho lão tử cùng Nguyên Thủy không được kỳ giải. Tru tiên kiếm trận trung ba người chỉ có chống đỡ chi lực, ở đâu hoàng thủ công, Thông Thiên đạo, các vị đạo hữu, hay là điểm đến là dừng a, các ngươi là phá không được tru tiên kiếm trận, thu tay lại a. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có khả năng, do đó thu tay lại. Hiện tại thu tay lại không chỉ có bị mất lục đạo chi địa, còn bị mất chính mình thánh nhân gia mặt. Cho nên một trận chiến này phải tiếp tục như vậy, thẳng đến một phương vô lực tái chiến. Tuy nhiên hiện tại Chu Tiên kiếm trận rất cường đại, nhưng là y nguyên không có khả năng nói là thoáng cái tựu đánh bại ba vị thánh nhân. Cho nên giai đoạn này là ở giằng co. Cái này cứng đờ cầm chính là ngàn năm. Ngàn năm trong lúc đó người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá cái này 1000 năm gian bọn họ phía dưới biển máu đã có thể gặp nạn. 6 vị thánh nhân tại huyết trên biển đánh nhau, này còn có tốt sao? Cả biển máu đã trở thành một mảnh biển chết. Chu Tiên kiếm trận sát khí không ngừng xuyên thấu qua trong biển máu. Atula tộc nhân không ngừng là chết vào loại này sát khí phía dưới. Đồng thời phá sóng lớn mãnh liệt trong biển máu còn nhảy ra khỏi rất nhiều thi thể. Có Phật môn đệ tử, có quỷ tốt, còn có một chút thượng cổ nhân vật thi thể, không ngừng phiêu phù ở huyết trên biển, cả biển máu đã trở thành một tòa chính thức tu la trường, tử linh khí khắp nơi lan tràn, càng thêm tẩm bổ Chu Tiên kiếm trận, trong kiếm trận sát khí càng ngày càng tràn đầy. Minh Hà run rẩy đẩy lấy nguyên đồ kiếm, tránh ở biển máu ở chỗ sâu trong. Giờ phút này Minh Hà không còn có hùng bá bá chủ một phương khí tức, nhìn mình tạo hóa ra tới tộc nhân cứ như vậy thành đàn chết đi tại sát khí phía dưới. Minh Hà trong nội tâm thống khổ a. Tuy nhiên Atula tộc nhân cả ngày dâm dục giao cấu, nhưng là Hà Tiện Hải cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện tình. Minh Hà ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ thiên muốn vong ta tu la nhất tộc không thành? Thánh nhân phía dưới đều vì con kiến hôi, thánh nhân phía dưới đều vì con kiến hôi a. Chu Tiên kiếm trận trung chuẩn đề bọn người giống như có lẽ đã muốn gân mỏi mệt kiệt lực. Lúc này bọn họ mới biết được coi như là thánh nhân cũng có gân mỏi mệt kiệt lực một khắc, ngàn năm chiến đấu ngàn năm. Bất quá bọn hắn không biết là, tại đây Chu Tiên kiếm trận trên không, có một người đã ngơ ngác đứng ngàn năm, cặp kia huyết sắc nhuộm tận con ngươi vẫn không nhúc nhích chú thị cả biển máu, ngàn năm qua trong biển máu phát sinh hết thảy đều trong mắt hắn. Hắn phản phất Phật tượng điêu như một loại đứng sừng sững, Chu Tiên kiếm trận trung phát ra sát khí, thấy hắn cũng là đường vòng mà đi. Cả trong biển máu tựa hồ cất giấu vô tận đau xót, trong này hắn phản phất thấy được Atula tộc nhân vì sinh sôi nảy nở hậu đại liều mạng giao cấu, hắn cũng nhìn thấy Atula tộc nhân sinh lão bệnh tử, hắn càng thêm xem bao nhiêu năm rồi tán thân tại trong biển máu tất cả mọi người kiếp này qua lại, thống khổ phiền muộn, tựa hồ cái này biển máu là hết thảy cực khổ ngọn nguồn, huyết trên biển nổi lơ lửng thi thể đại biểu cho nguyên một đám hy vọng cùng nguyên một đám tuyệt vọng. Ngàn năm qua dường như đã có mấy đời, hắn là tìm đến gì đó, hắn tự hồ tìm được rồi cái gì, nhưng là hắn lại phản phất không có gì cả tìm được. Một giọt trong suốt nước mắt theo mắt của hắn giác chảy ra, cái này một giọt nước mắt là tinh khiết, trong suốt, không mang theo mảy may không sạch sẽ, không phải là huyết đồng dạng nước mắt. Cái này một giọt nước mắt lướt qua phía dưới Chu Tiên kiếm trận, thẳng đến biển máu đi, oanh, một tiếng Chu Tiên kiếm trận sụp xuống, Chu Tiên kiếm trận cứ như vậy oanh đạp. Đệ nhất thiên hạ sát trận, chỉ là bởi vì cái này một giọt nước mắt, cái này một giọt nho nhỏ nước mắt khiến cho cả Chu Tiên kiếm trận cứ như vậy sụp xuống. Bất quá Chu Tiên kiếm trận trung thánh nhân cũng không có đi ra, cũng không có chút thanh âm. Đương nước mắt lướt qua lúc, bọn họ ngây dại, trong óc của bọn hắn mặt dần hiện ra đã từng tuế nguyệt, những kia đã bị vô tận tánh mạng qua đi quên không sai biệt lắm gì đó lại từ mới về tới trong đầu của bọn hắn, những kia ngày xưa lời nói hùng hồn. Những kia ngày xưa chân thành tha thiết hữu tình, những kia ngày xưa hết thảy mỹ đồ tốt, chuẩn đề cùng tiếp dẫn giờ phút này trong đầu nghĩ năm đó hai người kết bạn, dưới tóc chí nguyện to lớn, năm đó tràn cảnh rõ mồn một trước mắt, ta chuẩn đề sinh thời hy vọng kiến tạo một mảnh cực lạc chi thổ, chỗ đó không có sinh lão bệnh tử, không có chiến tranh tai nạn, không có hết thảy đau đớn, chỗ đó chính là một mảnh thế giới cực lạc, năm đó lời nói càng tại bên tai. Mà lão tử Nguyên Thủy thì là thấy được hồng hoang lúc ba thanh đạo nhân chuyện cùng huynh đệ, nâng chén chung ẩm, tìm tòi đại đạo. Thông thiên giờ phút này trong đầu có chính là mình giáo hóa thiên hạ, có giáo không loại chí nguyện to lớn. Ta thông thiên hôm nay lập nhiều một giáo, tên là Đoạn, giáo hóa chúng sinh, phàm đến kẻ nghe đạo bất luận sinh ra, có giáo không loại. Mà giờ khắc này nữ hoa trong đầu lại phát ra năm đó chính mình tạo người tình cảnh. Nhìn xem này nguyên một đám tiểu tượng đất đảo mắt tự biến thành sinh động chân nhân, sáng tạo ra một chủng tộc vui mừng làm cho nàng kích động, càng thêm kiêu ngạo, chứng kiến này nho nhỏ tượng đất đứng tại trước mặt của mình cao gọi mình vi thánh mẫu, trong nội tâm cũng có vẻ chờ mong, Những ngày năm đó tốt đẹp chính là hình ảnh không ngừng ở trong đầu của bọn hắn bồi hồi, làm cho bọn họ lâm vào yên lặng chính giữa. Đột nhiên trong lúc đó, hình ảnh vừa chuyển, mọi chuyện cần thiết cũng không tại mỹ hảo. Chuẩn đề trước hết nhất nhìn qua là, chính mình một tay sáng tạo Tây phương thế giới cực lạc lòa xòa quốc cùng Hán quốc chiến tranh một cái biển lửa, dân chúng tử thương vô số, sau đó căng tận lực bồi tiếp tại biển máu chi bờ Phật tử Phật binh, thành phiến ngã xuống. Phản phất cái này biển máu chi huyết là tới từ ở bọn họ, vô số cổ xác chết trôi, phiêu phù ở huyết trên biển, chuẩn đề không khỏi cảm thán, nguyên lai đây chính là ta thế giới cực lạc, đây chính là ta Phật tử Phật binh. Năm đó chí nguyện to lớn đều đến địa phương nào, năm đó hào nói lại ở nơi nào, nghĩ đến đây, chuẩn đề trong nội tâm tựu có một loại nói không nên lời đau nhức, mà Nguyên Thủy cùng lão tử đồng dạng, xem hết tốt đẹp chính là một mặt tự nhiên cũng sẽ thấy không xong một mặt. Tứ thánh phá tru tiên, đại gia sát phạt tiệp giáo môn đồ, thông thiên tại tru tiên kiếm trận trong lã chả rơi lệ, tại chỗ nói, các ngươi hôm nay như thế đối với ta, sau này rốt cuộc không phục tam thanh nói như vậy, dứt lời rời đi, từ nay về sau mỗi lần đại kiếp nạn thông thiên không ra, người xiển hai giáo đối kháng Phật môn, chết thảm trọng. Nguyên Thủy lão tử nhìn đến đây đồng dạng cũng là khóc không thành tiếng, thủ túc tương tàn, phàm nhân lại không hơi bị, huống chi thánh nhân. Thông thiên nhìn qua tự chẳng qua là mình ở Kim Ngao đảo mỗi ngày uống rượu, ngày ngày đại say mà thôi. Bất quá cùng phía trước chỗ đã thấy nhưng lại đối lập lên, thông thiên trong lòng mình không khỏi oán giận nói, thông thiên, đây là ngươi bây giờ, ngươi chí nguyện to lớn, ngươi dạy hóa thiên hạ, có giáo không loại lời thề, thống khổ nhất hay là nữ hoa nhìn qua là nhân tộc huyết lệ sử, đó là nàng lặp lại không có chứng kiến lặp lại chưa từng nghe qua huyết lệ sử. Vu yêu đại chiến, vu tộc tàn sát nhân tộc luyện thu hồn buồn, yêu tộc đồng dạng tàn sát vu tộc luyện lục vu kiếm, ngàn vạn nhân tộc, máu tươi cơ hồ muốn khắp qua Thanh Khâu Sơn. Này một vài bức thảm trạng hình ảnh, tất cả nhân tộc dìu già dắt trẻ, hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng chết đói, bị giết cái chăn giết, khắp thế giới đều là khóc thét, khóc chi âm, phụ thân, gia gia, nhân tộc trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, phía trước có vu tộc ngăn trở. Sau lưng có yêu tộc đuổi giết, đầy đủ mọi thứ hết thảy đều bao phủ vô tận vẻ lo lắng, vài ngàn vạn nhân tộc cuối cùng bị sống sờ sờ giết mấy vạn. Hồng hoang đại trên mặt đất khắp nơi là nhân tộc hài cốt, khắp nơi là oan hồn, khắp nơi là vô tận bi ca. Đại trưởng lão thần nông thị không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói, thương trời mở mắt, chẳng lẽ ta nhân tộc sẽ không có sống tạm chi địa sao? Thánh mẫu, ngươi sáng tạo chúng ta, chính là để cho chúng ta tới trong cuộc sống thu tận khổ sở như vậy sao? Thiên lý ở đâu a? Thiên lý ở đâu a? Nhìn đến đây nữ hoa lại cũng vô pháp bình tĩnh, chỉ có bụng lấy mặt của mình trầm thấp nức nở nói, đây chính là ta chế tạo nên chủng tộc, ta nhưng lại làm cho bọn họ như thế, có mất thánh mẫu tên. Lúc này nàng nhớ tới năm đó đế lệ nói qua một câu, cho dù bọn họ là ngươi chế tạo nên chủng tộc, ngươi cũng không có quyền lợi cướp đoạt bọn họ sinh tồn quyền lợi. Thế gian vạn vật mừng rỡ đại bi, một ẩm một mổ, xem đến nơi này tất cả mọi người trong nội tâm chỉ có thể đủ ba đào mãnh liệt để hình dung, tất cả thánh nhân trong mắt để lại không hiểu nước mắt, những này nước mắt là vì mình đã từng, đồng dạng là vì mình hiện tại, những này nước mắt cùng Trần Giật Long trong mắt tụ tập tại một chỗ, chậm rãi chảy đến trong biển máu, không sạch sẽ biển máu dần dần phát sanh biến hóa, cả biển máu dần dần biến mất huyết sắc, biến thành một mảnh thanh tịnh chi địa. Mà huyết trên biển xác chết trôi, cũng đều đứng thẳng lên, bọn họ không dùng tại trầm luân tại vô tận trong biển máu, bọn họ đã lấy được mới tánh mạng, đứng lên mọi người bất luận Phật môn đệ tử, hay là quỷ tốt, hay hoặc là vu tộc, bọn họ ôm đầu khóc trống, hỉ cực nhi khấp, vì bọn hắn tử mà sống lại mà hoan hô tung tăng như chim sẻ, vài vị thánh nhân nhìn xem phía dưới cảnh tượng, tuệ tâm cười, sau đó vung tay lên. Những này tử mà sống lại mọi người đều tự về tới đều tự hẳn là trở về tất nhiên phương. Thánh nhân tuy nhiên ngộ đến, nhưng là Trần Giật Long y nhưng phiêu phù ở trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích, hắn y nguyên tại cảm thụ được cái gì. Trần Giật Long bất động, vài vị thánh nhân cũng chỉ có tại dưới nhìn xem, bọn họ biết rõ nhất định sẽ có chuyện muốn phát sinh. Quả xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, nhưng từng đạo trong suốt vần sáng, không ngừng là bao phủ tại Trần Giật Long trên người, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ. Giờ phút này Trần Giật Long, trong miệng không ngừng mặc niệm cái gì, nhưng là lại không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Này huyền diệu khó giải thích thanh âm, tuy nhiên nghe không rõ, nhưng lại cho phía dưới thánh nhân mang đến khôn cùng chỗ tốt. Hài tử, ngươi còn có cái gì không nghĩ ra sao? Một cái thanh âm quen thuộc tại Trần Dật Long bên tai vang lên. Cái thanh âm này là lại quen thuộc bất quá. Trần Dật Long mở hai mắt ra hoang mang nói, rốt cuộc cái gì mới là nói? Nói vậy là cái gì? Cái gì là của ta nói? Thanh âm cười nói, chính là nói, thượng thiện nhược thủy, ly oan vật mà không tranh là vì nói, sinh là vì nói, tử cũng nói là pháp tắc, là tự nhiên, là không thể danh trạng, nói tự tại trong lòng ngươi, nói tại vạn vật sự vật phát triển chung. Trần Dật Long lại hỏi, cái gì gọi là đại đạo số lượng 50, mà thiên diễn 49? Thanh âm nói, đại đạo 50 chẳng qua là cá bằng được mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ cho rằng thiên đạo là do này 50 điều hồng mông tử khí cấu thành sao? Quả thực là chê cười. Đại đạo số lượng 50, thiên diễn 49 chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể nói đại đạo số lượng 100, thiên diễn 99. Những này con số chẳng qua là hư. Thiên đạo sở dĩ vi thiên đạo là vì thiên đạo chí công, thiếu một phần chuyện ở bên trong. Hồng mông tử khí chẳng qua là đại đạo vận hành hạ kết quả mà thôi. Đại đạo 50, thiên diễn 49 số lượng chỉ là nói cho mọi người, sự tình không có tuyệt đối, lưu lại cái kia cá một ngón tay chính là vạn vật phát triển trong chuyện xấu, không hơn. Vậy tại sao đại đạo số lượng cũng không được đầy đủ? Trần Dật Long hỏi tiếp, đại đạo vốn hữu tình, đại đạo nhưng lại vô tình, cho nên đại đạo số lượng không được đầy đủ. Không được đầy đủ giả vi thiên đạo không là đại đạo, chỉ có bổ toàn bộ cái này đại đạo hữu tình, lớn như vậy nói mới vi đại đạo. Thanh âm tiếp tục giải thích nói, chuyện ở phương nào, chuyện ở nơi nào, chuyện đang lúc mọi người trong nội tâm, thiên đạo vô tình, cho nên Hồng Quân dạy dỗ nhất bang vô tình thánh nhân, mà đại đạo hữu tình, cho nên rõ ràng trong cho ngươi đem cái này vô tình thánh trên thân người phủ đầy bụi nhiều năm cảm tình cho buộc vòng quanh, từ nay về sau dùng hậu thiên đạo hữu chuyện, mới là đại đạo, mà ngươi là thiên địa trong lúc đó xưa nhất cảm tình hóa thân, cho nên ngươi cũng là bắt đầu của đại đạo. Đại đạo bởi vì ngươi mà tồn tại, bởi vì ngươi mà thay đổi. Trần Dật Long mê ly, tự hồ có chút đã hiểu, tự hồ cũng không có minh bạch. Nguyên lai căn bản cũng không có cái gì thiên đạo pháp tắc, đại đạo số lượng. Thiên đạo chính là tự nhiên, vạn vật sinh tồn định luật, tự giống như cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, tứ quý thay đổi bình thường đơn giản. Nguyên đến tự nhiên chính là thiên đạo, thiên trên đường đối với vạn vật nhiều ra một phần yêu, vậy thì đại đạo. Trần Dật Long nghĩ thông suốt những này, không khỏi toàn thân cá hào quang toàn bộ tán đi. Này thứ bảy tích nước mắt là chính mình đối với thế gian vạn vật yêu, là chuyện mới bắt đầu, là nói cho phép. Nhìn qua phía dưới đắc ý một đám thánh nhân, Trần Dật Long đạo, thiên đạo vô tình, đại đạo hữu tình, từ nay về sau thiên đạo không phục, đại đạo đầy đủ. Các ngươi phải đi làm này đại đạo cái này hữu tình thánh nhân đi thôi, đừng vội làm này làm người bất nhân dùng dân chúng vi sô cẩu vô tình thánh nhân. Nói cùng các ngươi cùng tồn tại. Tam Thanh, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nghe xong Trần Dật Long lời nói nhẹ gật đầu đều lần lượt rời đi, mà Nữ Hoa lại như cũ nhìn qua xem ra quen thuộc mặt chậm chạp không chịu rời đi. Trần Dật Long đạo, nói giống như vô tình đã có chuyện, hữu duyên chúng ta còn có thể tạm biệt, ngươi đi đi. Trần Dật Long vung tay lên đem Nữ Hoa đưa đến nàng Hoa Hoàng Cung, mà lúc này Hồng Quân cũng theo Tử Tiêu Cung đạp ca mà đến. Bàn cổ khai thiên ta biến sinh, tạo hóa ngọc điệp giúp ta thành, Hồng Quân có nói vô tình nhất, Hồng Quân hữu tình thi đấu càng khôn, chúc mừng chí tôn thành tựu đại đạo. Trần Dật Long cười nói, đại đạo hữu tình lại như cũ không thể vi phạm tự nhiên, cho nên Hồng Quân, cái này hữu tình đại đạo y nguyên hay là muốn chí công mới tốt, ngươi là trốn không thoát, vạn vật tạo, âm dương giao hợp tự nhiên có hắn định luật, đây là nói, vô vi có thể. Trong nháy mắt một đạo quang mang tiến nhập Hồng Quân trong đầu, Hồng Quân dập đầu nói, tuân pháp chỉ, sau đó lại lần phiêu nhiên ly khai. Nhìn qua Hồng Quân rời đi thân ảnh, Trần Dật Long lần nữa nhìn xem dưới chân cái này một vò thanh tịnh biển máu. Trần Dật Long đạo, ngươi yên tâm đi, đại đạo hữu tình, như thế nào lại vứt bỏ ngươi sao? Từ nay về sau đợi tại đây trong biển máu, làm nhiều chút ít việc thiện a. Nói Trần Dật Long biến mất, lời cuối sách. Nhân gian giới, tại Trần Dật Long biến mất năm thứ ba sáng sớm, Chu gia. Một bộ ra thủy hoa sen loại quần áo Chu xinh đẹp vân, lẳng lặng ngồi ở cầm bên cạnh, một khúc luân hồi, tấu hết chính mình khôn cùng chờ đợi, cùng mình thiếu nữ ôm ấp tình cảm, này vi tình lang si tâm bất hối tình, cho dù luân hồi ngàn thế y nguyên không thay đổi. Chỉ một thoáng tuyết lạc đều, Rơi tuyết trong một bộ bạch y nam tử lặng lẽ đi tới, tuy nhiên tóc dài xõa vai, nhưng là xem ra thần tuấn trước mặt dung, này khóe miệng giơ lên cười xấu xa, còn có cặp kia mê người song đồng con ngươi, đều bị tỏ rõ của hắn đã trở lại. Tiếng đàn két một tiếng dừng lại, Chu xinh đẹp vân trong mắt nổi lên lệ quang, khóe miệng lại giơ lên một tia ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ngươi trở về kéo, toàn thư đến đây là kết thúc. Càng nhiều miễn phí sách điện tử, thỉnh đến http://www.tsjs.com/download. Điện thoại hãy ghé thăm http://www.tsjs.com miễn phí download hoặc đọc online. Thanh Minh, bản sách điện tử chỉ cung độc giả dự lãm, thỉnh tại hạ 5-24 tiếng đồng hồ trong cắt bỏ, không được dùng làm buôn bán công dụng, nếu như yêu mến thỉnh mua sắm chánh bản sách báo. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.